Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Sorry anh em là do hôm nay nhà mình có việc bận nên là vợ mình nó nhờ chuyển đồ chuyển đạc, anh em mất khá nhiều thời gian cho nên là mình không có kịp đọc. Thì hôm trước mình cũng chưa đọc được, thì hôm nay mình sẽ đọc tiếp cho anh em Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương là chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mấy tông môn kia, có cả cái tông môn Mục Thần Tông mà Tô Hàn đã thu về dưới trướng, đã tập kết ở cửa nam của Thiên Sơn Tinh, muốn đánh chiếm vào Thiên Sơn Các. Và phần trước vẫn là hai bên đang tập kết lực lượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, người của Tam Đại Tông Môn đang tập kết, đệ tử của Thiên Sơn Các cũng đang tập kết. Chỗ cửa nam đã có mấy trăm vạn đệ tử Thiên Sơn Các chạy tới. Đứng trong tinh không nhìn xuống còn có không ngừng những đạo thân ảnh đang chạy đi, dường như là triển khai tốc độ nhanh nhất để hướng tới cửa nam. Hừ. Nhìn đám thân ảnh này, Đoàn Ước Ngân hừ lạnh một tiếng, trong âm thanh còn trộn lẫn tu vi như sấm sét. Thẳng đến bây giờ đã một canh giờ trôi qua, Nhậm Thanh Hoan chẳng lẽ còn ngủ mơ không tỉnh, chỉ để cho đám đệ tử này các ngươi đi ra? Vậy thì loại các chủ này các ngươi còn đi theo thì có lợi ích gì? Nói hiu nói vượn, ở trên Thiên Sơn Tinh có một bóng người chậm rãi bay lên, chính là đại trưởng lão Tiêu Giao Tử. Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ma Thần Tông, Tiêu Giao Tử nói, loại tông môn như các ngươi chỉ biết xâm lược rồi hưởng lạc, hoàn toàn không để ý sự sống chết của đệ tử. Cái loại tông chủ như các ngươi thì tốt hơn ở chỗ nào? Người nói cái gì? Vẻ mặt của Đoàn Ước Ngân lạnh lẽo chỉ vào Tiêu Giao Tử mà nói, nếu bản tông không nhớ lầm, ngươi hẳn là đại trưởng lão Thiên Sơn Các Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nhìn hắn nhưng không có mở miệng, chỉ nghe Đoàn Ước Ngân lại nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói như vậy với bản tông? Chỉ là một cái hư thiên cảnh không quan trọng, cho dù là thất phẩm, bản tông cũng có thể lật tay chấm giết, người có tin hay không? Vậy thì ngươi thử một chút xem, Tiêu Giao Tử lại không sợ chút nào. Thật sự là to gan, một cái hư thiên cảnh cũng dám khiêu khích bản tông như thế. Sát cơ trên mặt của Đoàn Ước Ngân hiện lên, người đâu? Sưu một tiếng, lập tức có một bóng người xuất hiện trước mặt Đoàn Ước Ngân. Đệ tử của Thanh Mộc Các ta đã tập kết xong chưa? Đoàn Ước Ngân hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Chỉ nửa canh giờ nữa, liền có thể tập kết toàn bộ. Tên đệ tử Thanh Mộc Các kia cung kính nói. Tốt. Đoàn Ước Ngân hít vào một hơi thật sâu, chỉ Tiêu Giao Tử nói. Đã như vậy, thì bản tông liền cho người sống thêm nửa canh giờ. Ai sống ai chết, còn chưa thể nói trước. Tiêu Giao Tử cười lạnh. Trong nháy mắt thì lại là nửa canh giờ trôi qua. Đệ tử Thanh Mộc Các không nói. Không riêng gì Thanh Mộc Các mà Mục Đường Tông và Ma Thần Tông, tất cả mọi người đều triệt để tập kết hoàn tất. Nhậm Thanh Hoan, cút ra đây. Đoàn Ước Ngân không còn lưỡng lự nữa, trực tiếp mở miệng quát lên. Rất nhiều nam nhân đều ngấp nghé mỹ mạo của ngươi, nhưng ở trong mắt của bản tông, thực lực mới là cái quyết định đạo lý. Ngươi đường đường là các chủ Thiên Sơn Các, nhất phẩm thân hải cảnh. Tam đại chúng tông môn chúng ta đã buông xuống đây gần hai canh giờ, mà ngươi vẫn như cũ làm con rùa đen rút đầu, chưa từng hiện thân. Nếu như sợ, thì tranh thủ thời gian mà đầu hàng, bớt lãng phí thời gian của bản tông. Cút ra đây. Rất nhiều âm thanh gào to trong chớp mắt này từ trong miệng của đệ tử Tam Đại Tông Môn hô lên. Tất cả bọn họ đều vu động vũ khí trong tay. Có người thì bùng nổ tu vi, loại châm chọc càng lúc càng nồng đậm. Nhưng cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, một bóng người lóe lên giữa hư không tựa như một đạo trường hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngoại trừ Đoàn Ước Ngân và Tạ Liên cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt là những cường giả thân hài cảnh ra, thì những người khác căn bản thấy không rõ. Gần như trong chớp mắt thân ảnh này đã xông vào đám người của Thanh Mộc Các. Trong chớp mắt tiếp theo, một đoàn kiếm khí màu xanh nước biển xẹt qua hư không, lao thẳng đến Đoàn Ước Ngân. Oanh! Tiếng nổ vang kinh người, Đoàn Ước Ngân cũng không sợ, thân ảnh hơi lùi lại, trong tay xuất hiện một sợi xích sắt. Phần cuối của sợi xích này buộc vào một quả cầu sắt cự đại. Quả cầu này toàn có gai sắt bén nhọn, tản ra màu sắc rất lạnh. Hắn không nói hai lời, bàn tay vung lên, quả cầu sắt bị ném ra, đập vào kiếm khí màu xanh nước biển kia. Cả hai tiếp xúc hùng hằng run rẩy một chút, rồi yên diệt giữa tinh không. Hết thảy đều phát sinh với tốc độ cực nhanh, cho đến giờ phút này thân ảnh phía trước mới hiển lộ ra. Sa y màu vàng nhạt thì lúc này đã biến thành màu xanh đậm, sợi tóc túi lệ kia búi lên làm ba túm, rủ xuống như những làn sóng cuộn, lại giống như thác nước. Dáng người mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt và khí tức băng hàn. Không một cái gì là không nói rõ thân phận của người này, chính là các chủ Thiên Sơn Các Nhậm Thanh Hoan. Thời điểm khi nhìn rõ Nhậm Thanh Hoan, Rất nhiều đệ tử của tam đại tông môn đều nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Cũng không phải bởi vì thực lực của nàng, mà bởi vì nàng quá xinh đẹp đi. Cái loại đẹp này không phải là biến ảo mà là bẩm sinh, nhất là khí chất bằng lãnh kia, để cho trong lòng rất nhiều nam nhân đều dâng lên một cỗ dục vọng là muốn thu phục. Ngươi quả nhiên đã tới. Đoàn Đức Ngân nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Hoan, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Bản tông còn tưởng rằng ngươi dự định cả đời đều trốn trong Thiên Sơn Các chứ? Nhậm Thanh Hoan hơi ngước mắt lên, trường kiếm chỉ thẳng vào Đoàn Đức Ngân, hờ hững nói: "Ngươi còn chưa xứng." "Xứng hay không cũng không phải ngươi định đoạt." Đoàn Đức Ngân lộ ra thần sắc khinh thường. "Nhậm Thanh Hoan, đừng nói là bản tông không nể mặt mũi. Thiên Sơn Các tuy rằng có 5.000 vạn đệ tử, thế nhưng chiến tranh như thế ta và ngươi đều biết, nó được quyết định bởi thắng bại của cao tầng. Đệ tử có nhiều thì có lợi ích gì? Bản tông đã sớm trà xét rõ ràng, thân hải cảnh của Thiên Sơn Các ngươi bất quá chỉ có 2 người, há có thể cùng với nhiều cường giả của tam đại tông môn chúng ta đối địch? Chỉ là một kích cao tầng của Ma Thần Tông đã đủ đem các ngươi đè chết, chớ nói chi còn có Thanh Mộc Các ta và Mục Đường Tông." "Ngươi thực sự là nói nhảm quá nhiều." Tiếng gió rít lên, đem sợi tóc của Nhậm Thanh Hoan thổi bay, rơi vào trên khuôn mặt trắng loãng bóng loáng của nàng, tựa hồ còn mang theo một loại thề mỹ. Bản tính của nàng là không lưỡng lự, giờ phút này âm thanh buông xuống, bước chân lần nữa nhấc lên vọt thẳng tới Đoàn Đức Ngân. Đoàn Đức Ngân trong lúc cười lạnh, thân ảnh cấp tốc lùi lại, đồng thời quát lên: "Thanh Mộc Các, cùng ta động thủ." Đệ tử Thanh Mộc Các đã sớm chuẩn bị xong, không nói hai lời, oanh kích thao thiên buông xuống, tạo thành từng đạo phòng tuyến, trong lúc nhất thời đem thân ảnh của Nhậm Thanh Hoan thật sự ngăn lại. Chiến thuật biển người tuy nói vô dụng, nhưng mà cũng phải nhìn ở cấp độ gì. Ngươi chỉ là nhất phẩm thần hải cảnh, còn chưa đủ đâu. Đoàn Nước Ngân đứng từ xa tiêu giao tự tại nói. Oanh! Ở chỗ xa xa có tiếng vang chuyển đến, là tông chủ của Mục Đường Tông Tạ Liên ra tay. Dưới hàn thân ảnh giả nua, ẩn giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Giờ phút này ra tay là kinh thiên động địa, uy áp của thần hải cảnh phát ra chấn động xung quanh, có vô số trường kiếm hư ảo phảng phất như là kiếm trận, hóa thành gió lốc từ trong tinh không xoay tròn mà tới. Đôi mi thanh tú của Nhậm Thanh Hoan khẽ cau lại, trường kiếm quét qua, có cả kiếm ảnh ngàn trượng biến ảo ra, hung hăng bổ vào những kích gió lốc kia. Oanh một tiếng, cả hai giao kích, gió lốc hư không trực tiếp yên diệt, mà ánh kiếm của Nhậm Thanh Hoan cũng tàn rã. Trong Thiên Sơn Các hình như còn có thần hải cảnh khác. Tạ Liên đến cách Nhậm Thanh Hoan không xa, toàn thân quần áo phát động, khí tức tuôn ra. "Để cho hắn cút ra đây, đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu Thiên Sơn Các không có ý định đầu hàng, vậy thì các người hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thần hải cảnh tạm thời sẽ không đi ra, cho ngươi một cái hư thiên cảnh, ngươi có muốn không?" Đúng lúc này âm thanh nhàn nhạt từ xa chuyển đến, rất nhiều ánh mắt nhìn qua thì có một đạo thân ảnh áo trắng đang đạp bước hư không, từng bước hướng tới nơi này. Hắn đích thật là đi, và đi từng bước một, nhưng mỗi bước hạ xuống sẽ vượt qua vô số khoảng cách. Sau khi âm thanh vang lên thì đã tới ngoài Thiên Sơn Tinh, xuất hiện trong tinh không ở ngay bên cạnh Nhậm Thanh Hoan. Thời điểm khi thấy thân ảnh này, người của Thiên Sơn Các lập tức lộ vẻ phấn chấn, không khỏi kích động kêu lên: "Gặp qua Tô sư huynh." "Hả?" Đoàn Đức Ngân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nhíu mày chợt cười lạnh nói: "Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tô Hàn, có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá người có thể đánh được hư thiên cảnh, người đánh được thần hải cảnh sao? Người ra đây là muốn chết phải không?" Nghe thấy lời này, bên chỗ Ma Thần Tông, gương mặt của Hoàn Nhan Hồng Liệt nhịn không được co quắp một chút. Muốn chết sao? Có lẽ chỉ có hắn mới biết được thực lực của Tô Hàn. Mà Tô Hàn cũng không thèm để ý Đoàn Đức Ngân, quay đầu nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan khẽ nói: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đều đuổi không kịp ngươi." Đôi mắt của Nhậm Thanh Hoan ngước lên, rơi vào khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng của Tô Hàn. Trên đôi môi đỏ của nàng toát ra một vệt cười kinh tâm động phách. "Truy ta sao? Vậy thì phải xem ngươi truy thế nào." Nghe rõ ràng được là trong lời nói này có hàm ý khác, Tô Hàn không khỏi gãi mũi. "Ngươi vẫn là đi về phía trước đi. Nữ nhân thì nên ở trong nhà, chứ vọt tới một đám nam nhân để làm gì? Nữ nhân thì không thể chiến đấu sao?" Nhậm Thanh Hoan khẽ hừ một tiếng. Tư thái này để cho rất nhiều người đều ngẩn ra, xem như là đệ tử Thiên Sơn Các cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy thần sắc của Nhậm Thanh Hoan như vậy. Trong ấn tượng của bọn hắn thì Nhậm Thanh Hoan vẫn luôn như một nữ vương cao cao tại thượng, bằng lãnh đến cực điểm. Chẳng ra, không có nữ nhân bằng lãnh, chỉ là không có gặp được nam nhân của mình. Rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các đều khẽ than thở. Tô Hàn đối với tư thái này của Nhậm Thanh Hoan có chút không quen, lúng túng nói: Ngươi liền không thể nghe ta một câu sau. Nếu ta đã tới, vậy ngươi hảo hảo đứng đó xem là được. Thế nào? Được. Lần này Nhậm Thanh Hoan cũng hết sức nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu rồi thu kiếm thành thật đứng đó, nhìn là không có bộ dáng định động thủ nữa. Hai người này mở miệng không có ai ra gì, để cho Đoàn Ức Ngân và Tạ Liên đều cau mày. Bọn hắn buông xuống với khí thế hung hăng, có lòng tự tin cực lớn tiêu diệt Thiên Sơn Các. Mà trong tưởng tượng của bọn hắn thì Nhậm Thanh Hoan phải cực kỳ phẫn nộ, và Tô Hàn cũng cần phải vô cùng kinh khủng mới đúng. Thế nhưng trên mặt của Nhậm Thanh Hoan và Tô Hàn hiển nhiên đều không có được cái dáng vẻ mà bọn hắn mong muốn, bởi vậy bọn hắn không khỏi phẫn nộ một trận. Tất cả im miệng cho ta. Đoàn Đức Ngân chỉ vào Tô Hàn một quát, người tính là thứ gì? Cùng với bản tông và Tạ tông chủ, đám người Nhan tông chủ đều ở chỗ này, ngươi lại chẳng quan tâm, ngược lại là ở đây nói chuyện yêu đương sao? Còn có người nữa. Đoàn Đức Ngân nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, đường đường là các chủ Thiên Sơn Các, luôn dùng sự thành lãnh cao quý mà nổi danh, xem như là Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ lúc trước đến cầu thân cũng bị người cự tuyệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại để cho một tên đệ tử cưỡi dưới hông. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Nhậm Thanh Hoan bằng lãnh, một cỗ khí tức lạnh lẽo từ trên người nàng bạo phát ra. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, chỉ vào Đoàn Ức Ngân, lại hướng Nhậm Thanh Hoan mở miệng. Vậy ta trước giết hắn như thế nào? Ngàn đao bầm thây. Nhậm Thanh Hoan cắn răng nói. Được. Tô Hàn gật đầu, thân ảnh lóe lên giống như quỷ mị đi tới trước mặt Đoàn Ức Ngân. Đoàn Ức Ngân sững sờ, chợt sắc mặt biến hóa lùi lại. Hắn không nghĩ tới tốc độ của Tô Hàn lại nhanh đến tình trạng này. Thanh Hoan, để cho ta đem ngươi, ngàn đao bầm thây. Tô Hàn lật tay một cái, thần đao cực dạ xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt Đoàn Ức Ngân. Cho nên, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hừ. Đoàn Ức Ngân không sợ chút nào, mặc dù tốc độ Tô Hàn rất nhanh, thế nhưng tốc độ không có nghĩa là thực lực. Trên người Tô Hàn hắn cảm nhận được khí tức nhất phẩm hư thiên cảnh. Chỉ là một cái nhất phẩm hư thiên cảnh mà thôi, coi như mạnh hơn thì có thể mạnh bằng thần hải cảnh hay sao. Oanh! Thiết cầu to lớn hướng Tô Hàn hung hăng đập tới. Ở trong hư không, thế nhưng thực lực của thần hải cảnh cực kỳ mạnh. Dưới tiếng gió rít, tựa hồ như bốn phía tinh không đều xuất hiện gợn sóng. Tô Hàn chỉ cười nhạt vung cực dạ lên. Oanh! Đao mang đáng sợ trong chớp mắt âm mầm bùng nổ, trực tiếp biến thành độ dài 3.000 trượng. Và màu đen kịt của thân đao khuếch tán ra ngoài, ẩn giấu đi hào quang màu vàng óng, hoàng khí. Vẻ mặt của Đoàn Đức Ngân lần nữa biến hóa, cho đến giờ phút này hắn mới nhìn rõ phẩm cấp của thần đao cực dạ. Thời điểm hắn mở miệng thì đao mang và thiết cầu đã va chạm. Thiết cầu là thượng phẩm huyền khí, nhưng dưới đao mang của cực dạ lại giống như bùn nhão, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sau, sắc mặt Đoàn Đức Ngân đại biến. Cái thiết cầu kia bị cắt thành hai nửa, và sợi dây xích sắt của hắn cũng phát ra tiếng tê bình bén nhọn, đứt gãy luôn. Làm sao có thể? Đoàn Đức Ngân không thể tin được, hai mắt trợn trừng. Xem như phát hiện phẩm cấp của cực dạ là hoàng khí thì hắn vẫn không sợ. Dù sao tu vi của Tô Hàn còn lù lù ở đó, nhất phẩm hư thiên cảnh. Cho dù là đưa hắn một kiện hoàng khí thì làm sao có thể phát huy ra uy lực của hoàng khí chân chính được. Thế nhưng đao mang của Tô Hàn lại tùy tiện xé mở viên cầu của hắn, khiến xiềng xích trong tay của hắn cũng bị chấm đứt. Điều này nói lên cái gì? Đoàn Đức Ngân cũng không ngu. Hắn gần như là trong nháy mắt đã biết thực lực tổng hợp của Tô Hàn tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt nhìn thấy. Đệ tử Thanh Mộc Các cùng nhau động thủ. Đoàn Đức Ngân hạ lệnh rồi lại hướng Tạ Liên quát lên. Tạ tông chủ, người này tuyệt đối không phải hư thiên cảnh, phổ thông đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa, động thủ đi. Tạ Liên gật đầu nhưng còn chưa chờ hắn ra tay. Tô Hàn đã duỗi ngón tay hướng về Đoàn Đức Ngân điểm tới. Định. Một chữ buông xuống, sắc mặt Đoàn Đức Ngân lại đại biến, hai tròng mắt cơ hồ trừng rớt cả ra ngoài. Thân ảnh hắn dự định lao ra, liền duy trì ngay tư thế đó, giống như bị khóa chặt giữa không trung vậy. Liếc nhìn lại giống như một pho tượng hay là một bức họa, căn bản vô phương động đậy, soạt. Bước chân Tô Hàn xông lên vượt qua tinh không đến thẳng Đoàn Đức Ngân. Cũng vào thời khắc này, vô tận công kích từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa mà tới. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Tiêu hao ngàn năm thọ nguyên, một màn sáng to lớn màu vàng óng đã hình thành trên đỉnh đầu. Rất nhiều công kích kia buông xuống, phải trọn vẹn mấy trăm đạo, trong lúc nhất thời để cho cực đạo thần thiên rung động kịch liệt. Như Đoàn Ức Ngân nói, chiến thuật biển người đối với cường giả là vô dụng, nhưng cũng phải nhìn xem là cường giả gì. Ở trong hàng đệ tử Thanh Mộc Các này, hóa linh cảnh là nhiều nhất, nhưng cũng có linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thậm chí còn có một vị thần hải cảnh khác. Mà chủ yếu nhất là trong đó có vô số người đều đang thi triển hợp kích chi thuật. Loại hợp kích chi thuật này uy lực rất lớn, Cho dù là 10 vạn người cùng nhau thi triển hay mấy triệu người thi triển thì nó cũng tăng sức tấn công lên gấp nhiều lần. Đương nhiên, bí thuật dạng như cực đạo thần thiên chính là phải tiêu hao thọ nguyên để mà thi triển. Bản thân thực lực của Tô Hàn thì đã tương đương với thần hải cảnh. Nhưng đệ tử này của Thanh Mộc Các muốn bằng vào điểm công kích này đem cực đạo thần thiên của hắn oanh sụp thì căn bản không có khả năng. Muốn chết. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, biết rõ là cực đạo thần thiên sẽ không sụp đổ, nhưng cũng bị đám sâu kiến này công kích cho phiền chán. Soạt. Thần đao cực dạ quét ngang ra, đao mang trực tiếp khuếch tán đến chiều dài 5.000 trượng. Chỉ nghe oanh một tiếng, đao mang bổ thẳng vào đám người, liền là một trận tàn sát bừa bãi. Vô số tiếng gầm rú thê thảm truyền đến, từng đạo thân thành hoặc là bị chém làm đôi, hoặc là trực tiếp nổ tung thể xác, tạo thành một khu vực chân không to lớn. Theo địa phương mà đao mang quét qua, đám người bốn phía trợn mắt há mồm. Tê! Một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh truyền đến. Vô luận là đệ tử Thiên Sơn Các hay người của Tam Đại Tông Môn đều tận mắt nhìn thấy ở dưới đao mang của Tô Hàn. Cho dù là đệ tử hư thiên cảnh của Thanh Mộc Các cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp bị chém giết. Ao! Từng đạo nguyên thần tạm thời không có tử vong, dưới cơn may mắn trốn ra. Thế nhưng, trong nháy mắt bọn chúng chạy ra thì có một lực lượng khủng bố, thôn phệ, bộc phát ra từ gần đó. Sao? Đây là vật gì? Cứu ta! Những nguyên thần này đều là gào thét rồi mang theo vẻ hoảng sợ, kinh hãi, truyền ra tiếng gào rú thê lương. Thời điểm bọn hắn quay đầu có thể phát hiện có một đạo thân ảnh hư ảo cực kỳ đáng sợ, khổng lồ hiện lên sau họ. Thân ảnh này mặt không biểu tình, không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà có thể nhìn ra nó cao chừng vạn trượng, như một tòa núi lớn. Tuy chỉ là hư ảo, thế nhưng đứng đó liền cho người ta một loại áp lực cực lớn. Cái này là cái gì? Tạ Liên cũng nhìn về phía đạo thân ảnh hư ảo kia. Hắn có thể cảm nhận được lực thôn phệ cực kỳ khủng bố, mà lực thôn phệ này đến từ cái miệng của đạo thân ảnh to lớn này. Soạt, lực thôn phệ ầm ầm phun ra, đem từng đạo nguyên thần đang dễ dụa kéo vào trong miệng. Mà cho đến giờ phút này mới có một tên nam tử mang áo bào màu đỏ từ trong hư ảo thân ảnh này chậm rãi hiện ra. Tướng mạo nam tử này tuấn giật, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, nhưng thân thể lại hưng phấn đến run rẩy, chính là Lăng Tiếu. Đây là... Nhậm Thanh Hoan cũng nhìn thấy Lăng Tiếu, nàng hơi run lên, có chút khó có thể tin. Thần hải cảnh ư? Nhậm Thanh Hoan cứ thế đứng đó. Lúc trước Lăng Tiếu, thời điểm còn ở Long Võ Tinh đi lên, nàng còn tự mình tiếp đãi, khi đó hắn vỏn vẹn chỉ là một cái phàm cảnh mà thôi. Vừa mới đi qua bao nhiêu năm, một năm, hai năm, liền đã đến thần hải cảnh rồi ư? Cho dù là lấy tâm cảnh của Nhậm Thanh Hoan cũng không cách nào tin được. Hắn chính là Đồng Lập Huy sao? Giờ khắc này, Đoàn Ước Ngân bị Tô Hàn giam cầm. Tạ Liên chỉ có thể nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt. Không phải. Hoàn Nhan Hồng Liệt lắc đầu, đây là một thần hải cảnh khác. Đồng Lập Huy không có tướng mạo này. Khốn nạn, Tạ Liên lập tức cắn răng. Tin tức Ma Thần Tông người đưa cho chúng ta, nói Thiên Sơn Các chỉ có hai thần hải cảnh, làm sao bây giờ lại có thêm một cái nữa? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhướng mày hử lạnh nói. Ma Thần Tông ta nói là Thiên Sơn Các có chí ít hai thần hải cảnh, chứ không phải là chỉ có hai cái. Vẻ mặt Tạ Liên âm trầm, nhưng hắn biết ra phút này không phải thời điểm cãi nhau, lại nói. Được rồi, bớt nói nhiều, lập tức để đệ tử Ma Thần Tông động thủ đi. Ngươi không phải vẫn luôn đang nổ, là đệ tử Ma Thần Tông các ngươi học được bốn cái ma pháp cỡ lớn sao? Hiện tại để Lão Phu nhìn một chút xem, đừng có để cho ta thất vọng. Ánh mắt của Hoàn Nhan Hồng Liệt sáng lên nhưng lại không hề mở miệng. Tạ Liên cũng không lo được hắn, thân ảnh lập lòe lao thẳng tới chỗ Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn và cực dạ không ngừng quét ngang, mỗi lần bổ xuống đều có thể mang đi mấy vạn sinh mệnh. Hắn giống như một cái cự nhân, mà đệ tử của Tam Đại Tông Môn ngoại trừ thần hải cảnh thì hoàn toàn chính là sâu kiến. Dưới một châm có thể dẫm chết vô số. Tạ Tông Chủ, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Đang lúc Tạ Liên đi tới địa phương sau lưng của Tô Hàn thì một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên chuyển ra. Ngươi là ai? Tạ Liên nhìn đối phương, lông mày cau chặt lại. Từ trên người của đối phương hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức thần hải cảnh. Ngươi không phải muốn tìm Đồng Lập Huy sao? Nam tử kia mỉm cười, chính là ta. Nguyên lai là ngươi. Tạ Liên hừ lạnh một tiếng quát lên. Mục Đường Tông, toàn bộ động thủ, phàm là đệ tử Thiên Sơn Các thì giết không tha. Yến Thành cùng với Lão Phù ra tay chém giết người này. Oanh! Trên đỉnh đầu của Đồng Lập Huy có một cây trường thương thẳng tắp bổ xuống đầu của Đồng Lập Huy. Có một tên nam tử trẻ tuổi đang nắm trường thương, vẻ mặt tràn đầy sát cơ. Chính là Yến Thanh trong miệng của Tạ Liên. Ý thức trên người hắn cũng là thần hải cảnh. Đối mặt với hai đại thần hải cảnh, Đồng Lập Huy cũng không dám khinh thường. Trong lúc hử lạnh, tu vi bùng nổ. Nhậm Thanh Hoan đứng cách đó không xa, trường kiếm quét tới, hàng loạt công kích đều bị băng diệt. Thời điểm đang quay đầu thì thấy được cửa nam của Thiên Sơn Tinh, có lít nhà lít nhít vô tận thân ảnh. Đệ tử Thiên Sơn Các, giết! Âm thanh băng lãnh từ trong đôi môi của Nhậm Thanh Hoan truyền ra. Giết! Từng tiếng la giết, tiếng gào thét vạn thành một mảng. Chiến đấu giữa tông môn bất nhập lưu, kỳ thật là từ thời điểm ở dưới đại lục Long Võ thì cũng không có gì khác nhau. Chỗ bất đồng duy nhất chính là thực lực của tu sĩ khác biệt và số lượng cũng khác biệt. Bọn họ không có quá nhiều tài nguyên, không có quá nhiều linh tinh, cho nên vô phương mua sắm những cái vũ khí ở trong chiến tranh và có thể tạo thành lực sát thương lớn, ví dụ như ma tinh pháo. Cho nên bọn hắn phải liều mạng mà chiến đấu với nhau, bằng tay, bằng chân và bằng vũ khí của mình. Trừ một tiếng, thân ảnh Tô Hàn đã tới trước mặt Đoàn Ức Ngân, chính là có mấy trăm vạn đệ tử Thanh Mộc Các cũng không cách nào ngăn hắn lại, còn bị hắn giết ngược mấy chục vạn. Ngươi! Đoàn Ức Ngân cật lực dãy giụa, dường như là thời gian định thần thật đã qua, thể xác quán rốt cuộc cảm thấy có chỗ buông lỏng. Thế nhưng vào thời khắc này, một chữ như ma quỷ truyền vào trong tay hắn. Định! Một chữ này hạ xuống để cho lông tơ toàn thân Đoàn Ức Ngân nổ tung, da đầu tê dại. Thân ảnh của hắn là một lần nữa bị định trụ giữa không trung. Đây là cái yêu thuật gì? Hắn khản giọng rít gào lên. Tô Hàn không trả lời, trường đao quét qua, trực tiếp chém xuống đầu Đoàn Ức Ngân. Nhậm Thanh Hoan nói là ngàn đao bầm thây, hắn có thể làm được, nhưng không làm, bởi vì nó quá lãng phí thời gian, mà lại có chút quá tàn ác. Nhưng mà giết chết Đoàn Ức Ngân đó là điều hiển nhiên. Đầu bị chém xuống, thể xác của Đoàn Ức Ngân cũng theo đó sụp đổ. Nguyên thần quán xuất hiện nhưng vẫn bị giam cầm ở đó, không di chuyển được nửa phần. Hối hận xong. Ở trước mặt, Đoàn Ức Ngân, đôi mắt như là tinh không thâm thúy của Tô Hàn nhìn thẳng hắn. Nếu người không thi triển loại yêu thuật này, đường đường chính chính đánh với ta một trận, chỉ bằng tu vi nhất phẩm hư thiên cảnh của ngươi, bản tông có thể giết ngươi cả trăm lần trong nháy mắt. Đoàn Ức Ngân vẫn đang gào thét. Ngươi không có cầu xin tha thứ, rất có cốt khí, nhưng mà trong mắt của ta thì là không có đầu óc. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thần đao cực dạ lật qua, dùng thân đao hướng về nguyên thần của Đoàn Đức Ngân vỗ mạnh một cái. Oanh! Đoàn Đức Ngân liền rung mạnh, cảm giác tu vi tàn rã. Hiệu quả của định thần thuật lúc này lại biến mất, nhưng hắn căn bản vô phương điều động tu vi. Tô Hàn liền chộp lấy hắn ném về chỗ của Lăng Tiếu. Cứu ta! Đoàn Đức Ngân lúc này hướng đám đệ tử Thanh Mộc Các gào lên. Siêu! Lập tức có lần lượt các đạo bóng ảnh phi thân lao ra, muốn đem Đoàn Đức Ngân cứu xuống. Nhưng mà vào thời khắc này, Lăng Tiếu vẫn đang nhắm mắt, lại bỗng nhiên mở mắt ra. Ta muốn nuốt hắn, các người có thể ngăn được sao? Xoạt một tiếng, bàn tay hắn duỗi ra, hướng về phía Thanh Mộc Các vỗ mạnh một cái. Loại động tác này dường như là điều khiển cái thân ảnh khổng lồ cao cả vạn trượng ở phía sau. Bàn tay to như một trái núi cũng nâng lên, hướng đám Thanh Mộc Các chộp tới. Phanh! Thực lực kinh khủng của Thôn Thiên Ma Thể tại thời điểm này phát ra không chút nào giữ lại. Vô số tiếng vang chuyển ra. Phàm là nơi bị bàn tay này tiếp xúc ở trong đám đệ tử Thanh Mộc Các thì các loại thân ảnh đều nổ tung, nguyên thần bị bắt lại. Bọn hắn dưới sự hoảng sợ muốn phải thoát đi, thế nhưng bàn tay hư ảo kia lại mang theo lực trùng kích, làm cho nguyên thần của hắn bị nhiếp ở phía trên. Tiếp tục oanh kích vào các đệ tử Thanh Mộc Các khác, làm cho thể xác của 10 vạn người sụp đổ xong, nguyên thần của Đoàn Đức Ngân cũng bị hắn bắt được. Tuy nói là chất lượng thì không được, nhưng số lượng đủ nhiều. Ánh mắt của Lăng Tiếu lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tốt nguyên thần này cũng đủ cho tu vi của ta đến nhị phẩm thân hải cảnh. Người dám? Đoàn Đức Ngân thê thảm hét lên. Có gì mà không dám? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, Thôn Thiên Ma Ảnh phía sau lưng mở rộng cái miệng. Vô tận nguyên thần bao gồm cả Đoàn Đức Ngân đều bị hắn ném vào bên trong. Anh... Trong nháy mắt ném vào, thân ảnh Lăng Tiếu lập tức phồng lên, xem như là Thôn Thiên Ma Ảnh cũng tại thời điểm này tăng lên dữ dội là 1.000 trượng, đúng là đạt đến 1 vạn trượng cao. Ký thức kinh khủng nhanh chóng bốc lên, cho dù là ai cũng có thể cảm thụ được, đây không phải là tăng lên tạm thời mà là vĩnh cửu. Tà tu, kẻ này là tà tu, tu vi của hắn làm sao tăng trưởng nhanh như vậy được? Công chủ chết rồi. Ở bên trong Thanh Mộc Các, vô số đệ tử rít gào lên. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy thân thể Đoàn Đức Ngân tàn vỡ, cũng tận mắt nhìn thấy nguyên thần Đoàn Đức Ngân bị Lăng Tiếu nuốt chửng. Một màn này tuyệt đối bọn hắn không ngờ tới. Từ lúc khai chiến cho tới bây giờ còn chưa tới 5 phút, vậy mà tông chủ của mình đã bị người ta đánh giết. Thanh Mộc Các không nghĩ tới, Tạ Liên lại càng không nghĩ tới. Sắc mặt quán âm trầm chảy cả ra nước. Thực lực của Tô Hàn kinh khủng lúc này cũng thể hiện ra trước mặt hắn. Tạ Liên biết là cho dù mình đổi chỗ cho Đoàn Đức Ngân thì kết cục cũng là như vậy. Một cái nhất phẩm hư thiên cảnh làm sao mạnh mẽ như vậy được. Tạ Liên nghiến răng nghiến lợi, một trưởng đánh lui Đồng Lập Huy, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Lại không nghĩ tới, Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ lắc đầu giống như có chút áy náy mà nói. Tạ Liên, các ngươi không nên đối đầu với Thiên Sơn Các. Tạ Liên khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài, xin lỗi. Tạ Liên liền trợn to mắt, dường như đoán được cái gì nhưng lại không thể tin được. Soạt. Vào thời khắc này bàn tay của Tô Hàn vung lên, có một đạo ánh sáng thao thiên bao phủ toàn bộ phạm vi cửa nam của Thiên Sơn Tinh. Phượng Hoàng Tông, ra đi. Ào, từng đạo thân ảnh có thể xưng là vô cùng vô tận, từ trong tinh không chậm rãi hiện ra. Sao? Đồng tử của Tạ Liên co rút lại, vẫn còn có người nữa sao? Ta đã nói rồi, các người không nên động thủ với Thiên Sơn Các. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn rất nhiều thân ảnh kia, lần nữa hướng Tạ Liên mở miệng. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị. Giờ khắc này ở giữa đám người Phượng Hoàng Tông chuyển ra âm thanh của Liên Ngọc Trạch. Ngũ đại thần vệ đoàn bảo hộ tông chủ phu nhân, ba đại quân đoàn phân tán ra bốn phía, chiến tộc, giết. Theo tiếng gào thét kinh thiên hạ xuống, mấy trăm vạn thân ảnh đều trong thời khắc này phóng ra khí tức kinh khủng. Những khí tức này ít nhất đều là linh thể cảnh. Cái gì? Nhậm Thanh Hoan không thể tin được, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đều là vẻ khiếp sợ. Những người này nàng đều biết là giống như Lăng Tiếu thời điểm đến đây bất quá chỉ là phàm cảnh mà thôi. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian 2 năm, làm sao lại đều đến linh thể cảnh cả rồi? Mà cái loại linh thể cảnh này hiển nhiên không phải là khí tức tu vi võ đạo, mà đây rõ ràng là thứ khó tu luyện nhất tu vi thể xác. Không riêng gì Nhậm Thanh Hoan, Chu Lăng Huy, đám người Tiêu Giao Tử, trong thời khắc này đồng tử đều co lại, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Vô số đệ tử Thiên Sơn Các trong lúc nhất thời ngây ngốc tại đó. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao người của Phượng Hoàng Tông lại cần nhiều linh tinh đến vậy. Lúc trước bọn hắn còn ở trong bóng tối oán trách Phượng Hoàng Tông đều lấy đi linh tinh mà các chủ chẳng quan tâm, cứ một mực phóng túng để cho đám đệ tử Thiên Sơn Các bọn họ số linh tinh phải dùng nhưng lại không thể lấy được. Có rất nhiều người đừng cho rằng là số linh tinh này cũng không phải là bị Phượng Hoàng Tông lấy đi tu luyện mà mượn nhờ quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan để nuốt hết của Thiên Sơn Các. Nhưng mà giờ khắc này loại ý nghĩa đó triệt để tiêu tán. Thời gian 2 năm từ phàm cảnh đi đến linh thể cảnh, hơn nữa còn là tu vi thể xác. Nếu để so sánh cho bọn hắn nhiều linh tinh như vậy, bọn hắn có thể làm được sao? Không, chắc chắn là không làm được. Có cho bọn hắn nhiều linh tinh hơn nữa thì cũng không làm được như vậy. Cái này là Phượng Hoàng Tông sao? Đám người Chu Lăng Huy và Tiêu Giao Tử liếc nhau, cơ hồ trăm miệng một lời mà nói. Đều là một dạng giống như Tô Hàn, đều là yêu nghiệt cả. Không thể nghi ngờ thực lực đám người Phượng Hoàng Tông tuy nói còn chưa bày ra hết, nhưng mà chỉ riêng loại khí thức kia mang lại cho Thiên Sơn Các vô cùng rung động. 600 vạn đệ tử chiến tộc cũng đã bước vào tứ... 600 vạn đệ tử chiến tộc lấy Hiên Viên Cung cầm đầu, hắn đã bước vào tứ phẩm hư thiên cảnh như một thanh lợi kiếm khí thế ngút trời mà xông lên. Chiến tộc dũng cảm như Phượng Hoàng. Hiên Viên Khung mở miệng, âm thanh liền hóa thành lôi minh đinh tai nhức óc. Chiến tộc dũng cảm như Phượng Hoàng dũng cảm. Vô tận đệ tử chiến tộc lúc này đồng thời ra tay cũng đồng thời mở miệng. Âm thanh kia rõ ràng không phải đang thét gào. Thế nhưng mà dưới lực lượng thể xác kinh khủng lại đem trọn vẹn 6 triệu âm thanh làm cho cả sân đều khựng lại một chút. Phảng phất như thời gian ở thời khắc này đứng im, rất nhiều ánh mắt đều rung động hướng về bọn họ. Chiến tộc bất tử như Phượng Hoàng bất tử. Hiên Viên Khung lần nữa mở miệng, chiến tộc bất tử như Phượng Hoàng bất tử, chiến tộc giận dữ như Phượng Hoàng giận dữ. Một câu nói sau cùng hạ xuống, bàn tay của Hương Vương Khung, Hiên Viên Khung vỗ vào hư không. Thể xác chiến tộc tứ phẩm hư thiên cảnh lúc này âm âm bùng nổ. Chiến tộc dũng cảm, chiến tộc bất tử, chiến tộc bất diệt, chiến tộc vĩnh sinh, chiến. Âm thanh triệt để thao thiên triệt địa, hóa thành gió lốc ở ngoài cửa nam của Thiên Sơn Tinh, bao phủ cả tinh không. Tất cả mọi người lúc này lâm vào trạng thái là đơ. Bọn hắn vô phương nhìn vào 600 vạn chiến tộc đệ tử này, Càng khó có thể tưởng tượng là không ngờ uy thế của bọn hắn lại đáng sợ như vậy. Chiến tộc, Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn một đao giết mấy vạn người đứng trên hư không tựa như một vị thần linh. Chiến tộc có mặt, Phượng Hoàng Tông có mặt. Trong những thân ảnh đang chạy đến ào ào qua cả ngàn vạn người, nhưng lúc này lại đồng thời quỳ xuống một gối. Mà chiến tranh cũng ở thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Mặc dù bọn hắn quỳ xuống, nhưng Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông lại không có ai ra tay công kích. Duy nhất chỉ có tiếng nổ là chỗ bọn cường giả. Tạ Liên cùng với Đồng Lập Huy còn đang giao chiến. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên sau khi các người tiến vào tinh vực hạ đẳng. Tô Hàn mở miệng, âm thanh vù vù. Mặc dù tinh không bốn phía là rộng lớn nhưng dường như cũng có hồi âm, bất kỳ người nào cũng có thể nghe được rõ ràng. Thần đao cực dạ duỗi ra, trực chỉ Mục Đường Tông và Thanh Mộc Các. Phượng Hoàng Tông ta không tính là nhân tử, nhưng cũng tuyệt không tàn bạo. Trận chiến của ngày hôm nay chính là bọn người gây nên. Xâm lược và Thiên Sơn Các rơi vào thế yếu, nhất định là sẽ diệt không thể nghi ngờ. Đến lúc đó Tô Hàn ta, các chủ nhậm Thanh Hoan, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử, phó các chủ Chu Lăng Huy, thậm chí toàn bộ Thiên Sơn Các từ trên xuống dưới, cả ngàn đệ tử đều phải diệt vong. Coi như là vậy, Tô Mộ vẫn như cũ không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Mấy ngàn vạn thi thể còn bày ở nơi này, có thể xưng là xác chết khắp nơi, cực kỳ khó coi. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, mỗi một vị tu sĩ đều là người có thể huyết chiến ở trong ngân hà tinh hạ. Ta có khả năng sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải giao ra bản mệnh kim huyết và tước vũ khí nhận thua. Ta có nói sau cùng buông xuống, người của Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông đều nhíu mày. Tạ Liên bỗng nhiên nhìn về phía Hoản Nhan Hồng Liệt, cắn răng nghiến lợi nói. Hoản Nhan Hồng Liệt, Tạ Liên ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hôm nay, người Ma Thần Tông của ngươi đến đây cuối cùng là vì cái gì? Trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Hoản Nhan Hồng Liệt không có giấu giếm nhìn Tạ Liên kẽ nói. Cái thứ ba, ta nói trước, bản mệnh kim huyết của ta cũng đã giao cho Tô Hàn, mà Ma Thần Tông cũng đã trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông. Tạ Liên giận quá hóa cười phun ra một ngụm máu tươi. Lão phu ngàn tính vạn tính, lại không tính tới Hoản Nhan Hồng Liệt ngươi, vậy mà đi phản bội chúng ta. Nếu như có Ma Thần Tông ra tay, hôm nay cho dù có chết, lão phu cũng tuyệt đối không cầu xin tha thứ. Tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, tu luyện như thế, sáng tạo ra một dạng tông môn như thế, ngàn vạn đệ tử Mục Đường Tông ta từng người đều bất khuất. Nói đến đây, Tạ Liên có chút dừng lại, hướng về phía Mục Đường Tông hô lên. Lão phu tuy là tông chủ, thế nhưng trận chiến này đến mức độ này thì lão phu cũng không ngăn được các ngươi. Nói cho lão phu biết, trận chiến này các ngươi có nguyện ý chiến hay là nhận thua? Nghe được lời này, rất nhiều đệ tử của Mục Đường Tông thân thể đều chấn động, hơi trầm mặc. Sau một lát có người mở miệng, tông chủ, mặc dù Ma Thần Tông lâm trận làm phản cực kỳ trơ trẽn, cũng xem như tổn thất một sự trợ giúp lớn, nhưng nếu đem bản mệnh kim huyết giao choán thì coi như chúng ta sẽ không có hạ tràng nữa rồi. Đúng vậy, bằng lực lượng 2.000 vạn người của Mục Đường Tông và Thanh Mộc Các, trận chiến này chưa chắc đã thua. Cho dù là chết thì cũng phải kéo theo một hai tên để làm đệm lưng. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất nhục. Nghe được mấy tiếng gào thét này, về mặt Tô Hàn bỗng nhiên bằng lãnh. Hắn đã cho những người này cơ hội, thế nhưng người ta vẫn vọng tưởng là mình có thể sống sót, thậm chí vọng tưởng có thể đem Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông diệt đi. Từ lúc bắt đầu chính là bọn hắn mục tiêu xâm lược, thẳng đến bây giờ vẫn như cũ không biết hối cải. Các người muốn chết, vậy tôi mốt thành toàn cho các ngươi, Tô Hàn quát. Phượng Hoàng Tông nghe ta hiệu lệnh. Vâng. Dưới hóa linh cảnh lập tức lui tán, trở lại Thiên Sơn Tinh xem trận chiến đấu này. Hóa linh ở phía trên bắt đầu tàn sát. Từng đạo khí tức thao thiên lúc này bắn ra, có thân ảnh chấp động về tới Thiên Sơn Các, cũng có thân ảnh lưu lại, chính là tầng trên của hóa linh cảnh. Thiên Sơn Các chuẩn bị. Nhậm Thanh Hoan cũng mở miệng để cho đệ tử Thiên Sơn Các thân thể chấn động, toàn thân phóng ra sát cơ. Ma Thần Tông chuẩn bị. Hoàn Nhân Hồng Liệt đồng dạng mở miệng, tầm mắt quán nhìn chằm chằm vào Tạ Liên nhíu mày khuyên giải. Tạ Liên, giờ phút này từ bỏ còn có cơ hội sống còn. Hạ trang của đoàn ức ngân kia như thế nào người cũng đã thấy rồi. Liên lấy bản tông mà nói, mặc dù đem bản mệnh kim huyết cho Tô Hàn, thế nhưng như trước vẫn sống rất tốt, đừng có làm ra lựa chọn để cho mình phải hối hận. Ngươi không phải là người, đó là chuyện của ngươi. Tạ Liên khinh thường cười một tiếng. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi thực sự coi là lão phu ngốc đến loại trình độ này sao? Lão phu đích thực là không có tính tới ngươi sẽ làm phản, nhưng lão phu cũng không phải loại người ngu ngốc, không có khả năng đối với chiến đấu này một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi chẳng lẽ coi là chừng bằng vào Mục Đường Tông và Thanh Mục Các, không đến 2000 vạn người, liền thật dám ở lại đây sao? Ngươi có ý tứ gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhíu mày, ầm một tiếng. Ở nơi xa bỗng có tiếng nổ vang truyền đến, từng đạo quang mang hóa thành trường hồng tốc độ cực nhanh, hướng nơi này lao tới. Lờ mờ thấy rõ, quang mang kia là từng đạo trường kiếm hư ảnh to lớn, mà trên mặt của trường kiếm đang đứng lít nhà lít nhít vô tận đạo thân ảnh. Ngân Nguyệt Tông nhìn thấy đám người này, sắc mặt của Nhậm Thanh Hoan khẽ biến. Theo những trang phục và phục sức trên cơ thể đám người kia, có thể nhận ra đó là tông môn cấp nhập lưu Nguyệt Thần Tông. Những thân ảnh trùng trùng điệp điệp trong tuyết lớn tung bay từ đằng xa lao tới. Trường kiếm hư ảo kia có tốc độ rất nhanh, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy còn không rõ, lần thứ hai nhìn thấy đã rất rõ ràng, và thời điểm thứ ba đã tới nơi. Ngân Nguyệt Tông. Trong mắt Nhậm Thanh Hoan lộ ra một tia băng hàn, xem ra loại tình huống này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dự định ra tay với Thiên Sơn Các ta. Như lời nàng nói thì Ngân Nguyệt Tông hiển nhiên đã sớm bắt đầu đánh chủ ý với Thiên Sơn Các, bằng không mà nói tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới, thậm chí bọn hắn không biết, không nhất định là biết được chuyện hôm nay. Không sao, Tô Hàn nhìn rất nhiều thân ảnh kia hé mắt cười nhạt. Nhìn xem tu sĩ ở tinh vực hạ đẳng này tuy đói là tu vi thì cao, nhưng đều là cái hạng lòng dạ hẹp hòi, bị cự tuyệt thì liền thẹn quá hóa giận. Nghe được lời này, Nhậm Thanh Hoan không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn, đó cũng là người cự tuyệt. Vậy thì liền để ta tới xử lý việc này, Tô Hàn mỉm cười. Ngân Nguyệt Tông, tông môn cấp nhập lưu sao, thì đã tính là cái gì? Đừng nói là một cái Ngân Nguyệt Tông, cho dù là xuất huyết nội tông cùng đi, thì hôm nay Tô Hàn cũng để bọn hắn phải chôn vùi ở địa phương này. Lần trước đã thiện ý nhắc nhở, thế nhưng đám người Tạ Liên căn bản chưa từng để vào trong lòng, lại còn liên hợp với Ngân Nguyệt Tông, cùng nhau là động thủ đối với Thiên Sơn Các. Giờ phút này xem ra, nhân tử kia chỉ coi như giấm chó. Ngươi đối với người khác nhân tử, nhưng người khác không nhất định nhân tử đối với ngươi. Ngân Nguyệt Tông chạy đến để cho toàn bộ chiến trường lần nữa hơi dựng lại. Tạ Liên cười to, tầm mắt quét nhìn về phía Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan, trầm chọc nói. Nhậm Thanh Hoan, tạp chủng Tô Hàn, các ngươi cái bọn gian phu dâm phụ này, thật coi lão phu không phải là đối thủ của các ngươi sao? Đoàn Đức Ngân kia chết đi đích thực có chút ức ức, thế nhưng kết cục không thể thay đổi. Hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này, Thiên Sơn Các cũng là bị diệt thôi. Vẻ mặt của Nhậm Thanh Hoan băng lãnh, khí tức toàn thân phun trào. Tô Hàn thì nhìn về phía Tạ Liên, thần đao cực dạ duỗi ra chỉ vào hắn thản nhiên nói. Ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các người không biết trân quý. Tiếp theo, Tô Mỗ sẽ không còn bất kỳ nhân tử nào, bất luận cái người nào dám đối với Thiên Sơn Các, thậm chí đối với người của Phượng Hoàng Tông xuất thủ, thì phiến tinh không này sẽ là nơi táng thân của các ngươi. Chỉ bằng ngươi, Tạ Liên khinh thường nói. Ai là Tô Hàn? Và thời khắc này có tiếng quát to bỗng nhiên từ trong đám người Ngân Nguyệt Tông truyền tới. Tô Hàn nhíu mày, thời điểm nhìn lại thấy trước thanh trường kiếm hư ảo kia có đứng đâu đấy trọn vẹn trên vạn người, mà phía trước nhất có một tên nam tử trẻ tuổi cùng với một gã đàn ông trung niên. Người vừa hét to chính là gã đàn ông trung niên kia. Hắn là phụ thân của Ngụy Tử Ngạn, Ngân Nguyệt Tông chủ Ngụy Bình Phong, Nhậm Thanh Hoan khẽ nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, thân ảnh lóe lên đi tới cách đó không xa, hướng Ngụy Bình Phong thản nhiên nói. Tô Mỗ ở đây, Ngụy Tông chủ có gì chỉ giáo? Người chính là Tô Hàn. Ngụy Bình Phong đánh giá quan sát Tô Hàn từ trên xuống dưới, chợt vẻ mặt băng hàn ở lạnh nói. Hôn sự của con cha ta chỉ là một cái nhất phẩm hư thiên cảnh không quan trọng như ngươi, nói cự tuyệt liền có thể cự tuyệt sao? Ta là tu vi gì, hắn rõ ràng nhất. Tô Hàn quét mắt nhìn Ngụy Tử Ngạn. Lúc trước trong đại sảnh, Tô Hàn đã ra tay đem nhất phẩm thân hại cảnh của xuất huyết nội tông chém giết. Ngụy Tử Ngạn trông thấy rõ ràng. Quả nhiên thấy sắc mặt Ngụy Tử Ngạn khẽ biến, cắn răng nói. Phụ thân, người này tu vi thoạt nhìn là nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng thực lực chân chính có thể đánh chết nhất phẩm thân hại cảnh. Thì tính sao? Ngụy Bình Phong hiển nhiên đã sớm biết được việc này, liền nói ngay. Hắn có thể giết chết nhất phẩm thân hải cảnh, chẳng lẽ có thể giết chết bản tông hay sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng Ngụy Bình Phong mà nói. Ngân Nguyệt Tông, giờ phút này thối lui còn kịp, nếu như còn tiếp tục dây dưa đây, vậy thì đừng trách Tổ Mỗ hạ thủ lưu tình. Cuồng vọng, Trên mặt Ngụy Bình Phong lộ ra thần sắc giận dữ, thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp vượt qua hư không tiến tới chỗ Tô Hàn. Tô Hàn sầm mặt lại, nhìn phương hướng hắn vọt tới, ngón trỏ duỗi ra, trực tiếp thi triển định thần thuật, định. Một chữ buông xuống, thân ảnh Ngụy Bình Phong bị giam cầm giữa không trung. Nhưng mà Tô Hàn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là sắc mặt Ngụy Bình Phong, không có vì vậy mà xuất hiện biến hóa, ngược lại mang theo nụ cười lạnh, dường như có lòng tin cực lớn. Oanh! Thời khắc này có tiếng nổ vang truyền đến, tinh không bốn phía của Tô Hàn giống như bị đè ép mãnh liệt, có lực lượng kinh người từ bốn phương tám hướng phun trào, muốn đem Tô Hàn sinh sinh chèn chết. Phân thân! Trong chớp mắt này Tô Hàn lập tức hiểu rõ, Ngụy Bình Phong bị mình định trụ chỉ là một cỗ phân thân. Giết phân thân của ngươi cũng xem như có chút thu hoạch. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh, lập tức thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư. Trừ một tiếng, dưới tám lần tăng phúc, thân ảnh cơ hồ đã vượt qua khoảng cách giữa hắn và phân thân Ngụy Bình Phong. Thần đao cực dạ vung lên, trên đỉnh đầu hắn quẹt ngang mà xuống, xoạt một tiếng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phân thân bị giam cầm kia trong lúc này máu tươi tung tóe, thể xác tách thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng chết theo. Sao? Ngụy Bình Phong hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ Tô Hàn lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ quả quyết như thế, biết rõ mình ở ngay bốn phía nhưng căn bản không thèm tìm kiếm, ngược lại đánh thẳng tới phân thân. Nếu là người khác, phân thân bị đánh giết tất nhiên sẽ liên lụy bản tôn, thế nhưng Ngụy Bình Phong tu luyện một loại công pháp tựa hồ có chút khác biệt. Thân ảnh quán hiện lên lạnh lẽo nhìn Tô Hàn mà nói, cũng có chút thực lực, bất quá phân thân của bản tông không chỉ có một bộ. Thời điểm âm thanh rơi xuống thì có từng đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở bốn phía, liếc qua có chừng mấy chục đạo. Mấy chục đạo phân thân này đều có máu có thịt, và lấy khí tức tu vi của tam phẩm thần hải cảnh phát tán ra, căn bản không phân biệt được cái nào là phân thân, cái nào là bản tôn chân chính. Bí thuật như thế làm tất cả mọi người đều khiếp sợ, bọn họ thậm chí cảm thấy những phân thân này đều là thật, thậm chí là những phân thân này có tu vi, tam phẩm thần hải cảnh cũng là thật tuốt. Chỉ có Tô Hàn biết điều này tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Bình Phong thực sự nếu có thời gian đi tu luyện mấy chục cái phân thân là tam phẩm thần hải cảnh, vậy thì tu vi bản thân hắn chỉ sợ sớm đã đột phá, hợp thể cảnh, thậm chí là đạo tôn cảnh. Người có thể phá được phân thân chi thuật của bản tông hay sao? Ngụy Bình Phong cười lạnh, mấy chục đạo phân thân đồng thời mở miệng, tiếng nghe như sấm nổ, đình tai nhức óc. Nhậm Thanh Hoan, nếu giờ phút này người thúc thủ chịu trói, đáp ứng làm thê tử của Tử Ngạn, lại để cho Thiên Sơn Các trở thành tông môn phụ thuộc Ngân Nguyệt Tông, thì chuyện ngày hôm nay bản tông có thể coi như chưa từng phát sinh, lập tức mang theo đệ tử Ngân Nguyệt Tông rời đi, người thấy thế nào? Ngụy Bình Phong nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan mà hỏi. Cái miệng của Nhậm Thanh Hoan nhếch lên, nụ cười kinh tâm động phách lần nữa xuất hiện. Ta vẫn là nghe hắn, ngón tay ngọc duỗi ra chỉ vào hướng thân ảnh áo trắng đang bị vây trong đám phân thân. Lời này của Nhậm Thanh Hoan vang lên để cho rất nhiều tầm mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Ngụy Tử Ngạn cũng là như thế, Ngụy Bình Phong là như thế, còn có Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ. Ánh mắt của các nàng trong sự quái dị rơi vào trên người Tô Hàn giống như đang nói. Liền nói là giữa hai người các ngươi có vấn đề, ngươi còn không thừa nhận. Phụ thân, cố gắng lên. Tô Thành quơ nắm đấm, dáng dấp là đang cổ vũ cho Tô Hàn. Tô Giao thì lại thời điểm nhìn về phía Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân, lần này ngươi thật xong rồi. Tô Hàn xem như bị một đôi nhi nữ này triệt để đánh bại. Không có đám người Tiêu Vũ Tuệ ở đây, hắn còn có khả năng tùy ý mở miệng, muốn nói sao thì nói thế nào cũng được. Nhưng giờ khắc này bốn vị vợ hiền đều ở nơi này, liền xem như là Tô Hàn thực sự có ý nghĩ gì đó với Nhậm Thanh Hoan, nhưng cũng phải cố kỵ cảm thụ của nàng một chút. Xấu hổ sờ mũi, Tô Hàn không khỏi quay đầu hướng Nhậm Thanh Hoan nhìn lại, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền nghe Tiêu Vũ Tuệ quát. Đường đường là Ngân Nguyệt Tông chủ, lại phóng túng con trai mình như thế, càng trợ giúp hắn hoành hành bá đạo, muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Loại người như ngươi mà cũng có thể trở thành nhất tông chi chủ, thực sự là rừng lớn thì chim gì cũng có. Ngươi là ai? Ngụy Bình Phong quét mắt nhìn Tiêu Vũ Tuệ quát. Ta là thê tử quán. Tiêu Vũ Tuệ chỉ vào Tô Hàn. Ồ. Ngụy Bình Phong bỗng nhiên cười quái dị, cũng có chút ý tứ. Ngay ở trước mặt thê tử, còn cùng nữ nhân khác cầu tàm đáp tứ, ta nhìn ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo lập tức muốn mở miệng, thế nhưng Tiêu Vũ Nhiên lại đoạt trước hắn cố ý nói. Ta nguyện ý để Tô Hàn cầu tam đáp tứ, ngươi có thể quản được sao? Lại nói, Thanh Hoan tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, phối với Tô Hàn nhà chúng ta, không phải là không có tư cách, cái này phải gọi là lưỡng tình tương duyệt, sao có thể gọi là cầu tam đáp tứ, đã rốt văn lại còn hay nói chữ. Ngươi cho rằng là cùng dạng bẩn thỉu như Ngân Nguyệt Tông các ngươi sao? Ngươi cũng là vợ con của hắn. Sắc mặt của Ngụy Bình Phong trầm xuống hử lạnh, cũng là có chút may mắn, vậy mà có nhiều thê tử mỹ lệ như thế. Đáng tiếc là tề nhân chi phúc của ngươi hôm nay phải chôn vùi ở chỗ này. Bản tông chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là đồng ý hay không đồng ý? Tôm Hàn há to miệng, chỉ nghe thấy phía sau có bốn đạo âm thanh cùng hô lên, chúng ta không đồng ý. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tứ nữ Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan cũng lộ ra một chút dị dạng. Khuôn mặt bằng lãnh kia lộ ra một vệt đỏ ửng. Phụ thân, lời của nữ nhi không thể tin. Các mẹ đều là bộ dạng như vậy, nhưng sau lưng ta cảm thấy là ngươi xong rồi. Tô Giao hướng Tô Hàn giang tay ra. Tô Hàn cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới việc này lại dẫn đến nhiều lời như vậy. Cực dạng bay ra, trực chỉ vào Ngụy Bổng Phong. Muốn chết thì liền xông tới. Ngươi còn chưa có làm ra lựa chọn chính xác. Ngụy Bình Phong lập tức chấn nộ, mấy chục đạo phân thân đồng thời tản ra khí tức khổng lồ. Khí tức kia giống hệt như tam phẩm thần hải cảnh. Siêu một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, mấy chục đạo phân thân đều hướng Tô Hàn công tới, tốc độ nhanh. Liền xem như là Tô Hàn có muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Mà Tô Hàn thì căn bản cũng không cần ai khác đến hỗ trợ. Người có bao nhiêu phân thân, Tô Mỗ liền chạm bấy nhiêu. Trong tiếng hử lạnh, Tô Hàn quét ngang thần đao cực dạ, chạm thần tam đao, đao thứ nhất, xoạt. Đao mang kinh thiên trực tiếp hóa thành độ dài 5.000 trượng, lấy Tô Hàn làm trung tâm. Quét ra một đạo hình cung tròn, quét ngang bốn phía, ầm. Như một sợi chỉ đỏ đáng sợ, trong chớp mắt lướt ra từng tiếng nổ vang, mấy chục đạo phân thân trọn vẹn, là 1/3 bị chảm diệt, máu tươi vong tung tóe, thể xác băng diệt. Thế nhưng Ngụy Bình Phong nhìn vào vẫn như cũ không thèm quan tâm, thật giống như là những cái phân thân này tuy nói rằng có thể xác, nhưng hắn cũng không hề lãng phí tâm huyết, cho nên không để trong lòng. Toàn bộ tinh không bên ngoài cửa nam của Thiên Sơn Tinh giờ khắc này chỉ có hai người chiến đấu, vô luận là Phượng Hoàng Tông, Thiên Sơn Các hay Ngân Nguyệt Tông, Mục Đằng Tông, tất cả đều ăn ý không hề ra tay, bọn hắn tựa hồ đều đang chờ đợi kết quả. Hai bên vẫn đang chiến đấu, không thể nghi ngờ thắng thua lần này sẽ quyết định sĩ khí của song phương tăng giảm thế nào. 1/3 phân thân bị chảm diệt, thế nhưng bàn tay Ngụy Bình Phong vẫn vung lên, lại có hàng loạt phân thân sung lên. Lần này tăng thêm rất nhiều, đạt đến số lượng gần 100, mà 100 đạo phân thân này đều tản ra khí tức của tam phẩm thần hải cảnh. Người lại nhìn một chút xem, phân thân chi thuật này của bản tông thế nào? Ngụy Bình Phong cười lạnh, người có thuật pháp để giam cầm thân ảnh hoàn toàn chính xác là lợi hại. Thế nhưng có 100 đạo phân thân của bản tông ở đây, ta ngược lại muốn xem người giam cầm như thế nào. Không thể không nói là Ngụy Bình Phong này đích thực có chút bản lĩnh. Loại phân thân chi thuật như thế này, cho dù không có được chính thức được thực lực cường hãn, thế nhưng xem như đã rất thuần nhập hóa, khiến cho người ta khó lòng mà phân biệt được, ngay cả Tô Hàn cũng không phân biệt ra. Hợp kích, sau một khắc, Ngụy Bình Phong lần nữa mở miệng, 100 đạo thân ảnh kia, trong chớp mắt này đồng thời khoanh chân ngồi xuống, tay chỉ lên trời, bàn tay biến ảo thành đại thủ, trong chớp mắt hợp lại cùng nhau, mang theo tiếng nổ vang đập tới Tô Hàn. Đao thứ hai. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, thần đao cực dạ vung lên, lần này đao mang đạt đến độ dài 8.000 trượng. Cuồng bạo bùng lên, rung động tinh không bốn phía, dưới nhát chém kia, bàn tay của Ngụy Bình Phong ầm ầm sụp đổ, trọn vẹn có một nửa số phân thân cũng trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu. Quỷ dị chính là những phân thân này chỉ có thể xác không có nguyên thần. Người có thể giết, bản tông cũng có thể ngưng. Trong mắt Ngụy Bình Phong lộ vẻ châm chọc, còn dư lại hơn 50 đạo phân thân lúc này lại 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8. Chỉ trong nháy mắt trọn vẹn hơn 1.000 đạo thân ảnh xuất hiện. Tê. Nhìn những thân ảnh này, rất nhiều người đều hớt vào một ngụm khí lạnh. Chỉ dựa vào phân thân chi thuật như thế, Ngụy Bình Phong ở trong lớp tam phẩm thần hải cảnh không nói là vô địch, nhưng tuyệt đối là loại hình nhân vật đỉnh phong. Có nhiều phân thân như vậy để yểm hộ, cho dù là ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm thần hải cảnh muốn giết hắn, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Trò thể diện mà không cần. Cả mặt Tô Hàn băng lãnh, đao mang thứ ba, lúc này lại biến ảo ra, thế nhưng vạn trượng đao mang lại không chém xuống. Đao thứ ba này sẽ để lại cho bản tôn của ngươi. Trong tiếng hừ lạnh, rất nhiều phân thân của Ngụy Bình Phong xông lên, thân ảnh Tô Hàn lại cấp tốc lùi lại. Trong lúc lùi lại, ma pháp nguyên tố kinh người từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, càng có một trái cây ma pháp xuất hiện trong tay hắn. Hắn cắn một cái, ma pháp nguyên tố bùng nổ, cơ hồ hình thành vong xoáy đều bị Tô Hàn hấp thu. Tô Hàn ta, dùng nhất danh của pháp thần ngưng tụ lực lượng vong linh, ban thưởng cho phân thân Ngụy Bình Phong ngươi tử vong. Xoạt một tiếng, ma pháp nguyên tố thao thiên sau khi bị Tô Hàn hấp thu, giờ phút này lần nữa từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, hóa thành hào quang đen kịt phóng thẳng đến đám phân thân của Ngụy Bình Phong. Cơ hồ trong chớp mắt, căn bản không đợi Ngụy Bình Phong kịp phản ứng, hào quang đen kịt này tản ra, rơi vào trên hơn ngàn đạo thân ảnh kia. Mà sau hào quang đen kịt này thì đang mang dài chỉ có vạn trượng kia cũng lao theo tùy thời chém xuống. Một đạo phân thân của Ngụy Bình Phong bỗng nhiên nổ tung. Cái loại nổ tung này không có lý do, cực kỳ đột ngột. Và sau khi ánh sáng màu đen bao phủ, nó tự động bành trướng lên rồi nổ tung, tựa như là tự bạo vậy. Mà sau khi đạo phân thân thứ nhất nổ tung thì hơn ngàn đạo phân thân đều bắt đầu nổ tung, cứ một đạo lại nối tiếp một đạo, máu tươi phun tung tóe, thể xác tứ tán, mặc dù không có nguyên thần nhưng cũng là chết sạch sành sanh. Sau, vẻ mặt Ngụy Bình Phong đại biến, nhìn số lượng phân thân còn thừa lại, tu vi lực lượng âm phun trào hóa thành quang mang kim sắc, muốn đem những phân thân này giữ lại. Nhưng cho dù là những cái phân thân kia tu vi lực lượng đã trương lên nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào, nhưng tiếng nổ vang còn tiếp tục, nguyên thần của Ngụy Bình Phong trong lúc tử vong cũng co rút lại. Đây là ở chỗ xa xa, Hoàn Nhan Hồng Liệt trợn to mắt mà nhìn, hô hấp dồn dập. Đây là tử vong hệ ma pháp trong truyền thuyết. Hắn không thể nào tin được, thật không thể nào tin được, tử vong hệ ma pháp, vong linh hệ ma pháp và nguyên rủa hệ ma pháp. Hoàn Nhan Hồng Liệt làm pháp sư tự nhiên biết được những cái ma pháp này toàn là ma pháp trong truyền thuyết. Lực công kích của ma pháp sư bản thân đã rất mạnh, nhưng mà nếu có những ma pháp này gia trì thì nó sẽ càng khủng bố hơn nhiều. Vong linh hệ ma pháp có thể điều khiển thi thể, tử vong hệ ma pháp nếu tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp khống chế một người tử vong. Mà nguyên rủa hệ ma pháp càng thêm quỷ dị và cũng càng thêm tàn bạo. Lúc trước Tô Hàn đã thi triển qua, có thể làm suy yếu đối phương, nếu thực lực đủ cũng có thể quyết định một người lúc nào nên sống, lúc nào đáng chết. Dưới loại ma pháp này, thậm chí không thể tìm ra hung thủ. Nhưng mà những ma pháp này cực kỳ quỷ dị và tàn nhẫn, cho nên có được loại ma pháp sư này thì ở dưới tình huống bình thường đều sẽ bị Hiệp hội Ma pháp tán đồng và đuổi giết. Theo thời gian trôi qua, những cái ma pháp này đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Mặc dù rất nhiều ma pháp sư đuổi theo như vịt, thế nhưng căn bản không chiếm được truyền thừa, nó đã trở thành một dạng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đây cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu Tô Hàn không thi triển ra tử vong hệ ma pháp. Hoàn Nhân Hùng Liệt tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn vậy mà lại là tử vong hệ ma pháp. Hắn tin rằng nguyên nhân giống như Tô Hàn, dùng tu vi ngũ giai đại ma đạo sư của Tô Hàn, thì một khi thi triển tử vong hệ ma pháp, mỗi lần đều có thể làm cho hơn 100 vạn hóa linh cảnh tử vong. Đây chính là chỗ kinh khủng của ma pháp sư. Làm sao có thể? Tại thời điểm Hoàn Nhan Hồng Liệt còn đang khiếp sợ, thì tiếng giống giận dữ không thể tin được của Ngụy Bình Phong rốt cuộc cũng vang lên. Hơn 1000 đạo phân thân mà giờ chỉ còn có 10 đạo. Hắn muốn ngưng tụ lần nữa, nhưng mỗi lần ngưng tụ ra đều sẽ bị khói đen ăn mòn rồi nổ tung. Tốc độ ngưng tụ phân thân căn bản không có đuổi kịp tốc độ tự hủy. Bởi vậy phân thân của hắn ngày càng ít, cho dù là 10 đạo còn lại này cũng chẳng nháy mắt còn 5 đạo. Lại có tiếng vang trầm truyền đến, đây là đạo phân thân thứ 5 nổ tung. Thứ 4, thứ 3. Trong nháy mắt chỉ còn 3 đạo phân thân, vẻ mặt Ngụy Bình Phong triệt để biến hóa, không thể tin được mà quát lên. Người đây là ma pháp gì? Hắn không phải là ma pháp sư cho nên tự nhiên không biết tử vong hệ ma pháp. Mà Tô Hàn hiển nhiên đâu có đần độn đi trả lời hắn. Soạt, đao mang vạn trượng lướt ngang bầu trời trực chỉ áp xuống đầu Ngụy Bình Phong. Cuối cùng 3 đạo thân ảnh còn dư lại sau 2 tiếng trầm vang truyền ra, thì bản tôn của Ngụy Bình Phong rốt cuộc xuất hiện. Tô Hàn khống chế chính là để cho phân thân của Ngụy Bình Phong tử vong, chứ không phải bản tôn. Dùng tu vi ma pháp của Tô Hàn thời khắc này căn bản không thể làm cho một tam phẩm thần hải cảnh trực tiếp tử vong được. Giờ phút này bản tôn xuất hiện, thì đao mang vạn trượng không chút do dự chém xuống. Soạt, tinh không chấn động, uy áp kinh khủng phát ra. Sắc mặt Ngụy Bình Phong đại biến, tái nhợt, từng tầng phòng ngự liền xuất hiện. Người chính là có nhiều phòng ngự nữa cũng vô dụng. Âm thanh bình thản của Tô Hàn xen lẫn sự băng lãnh vang lên, đao mang vạn trượng rốt cuộc bổ xuống, hung hăng bổ lên người Ngụy Bình Phong. Phanh, chỉ ve tiếng vang trầm đục truyền đến, hết thảy phòng ngự của Ngụy Bình Phong đều như trang giấy mỏng, căn bản không có nổi lên được bất kỳ tác dụng gì, cho đến sau cùng xoạt một tiếng, xẻ xác bị xẻ ra, nguyên thần của Bình Phong sợ hãi lao ra. Phụ thân, Ngụy Tử Ngạn trợn mắt mà nhìn, khó mà tin được một màn phát sinh. Tông chủ, rất nhiều đệ tử và cao tầng của Ngân Nguyệt Tông cũng đều cung quăng, hò hấp, hung hăng co quắp lại, lộ ra vẻ run sợ. Ngân Nguyệt Tông, động thủ, Ngụy Bình Phong gào thét. Giờ khắc này thể xác bị chém, lực lượng tu vi ngã xuống chỉ còn thần hải cảnh nhị phẩm, lại còn cực kỳ suy yếu. Hắn biết, Tô Hàn có thể một đao bổ ra thân thể hắn thì có thể một đao chém chết nguyên thần hắn. Cho nên Ngân Nguyệt Tông nhất định phải động thủ, bằng không hắn khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Ma Thần Tông, động thủ. Tô Hàn quét mắt qua Hoàn Nhan Hồng Liệt, làm tên kia chấn động, lập tức mở miệng. Vô tận ma pháp nguyên tố, từ 120 vạn ma pháp sư hiện ra, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này dưới hạ lệnh của Hoàn Nhan Hồng Liệt, không nói hai lời. Lúc đầu bốn cái ma pháp cỡ lớn được Tô Hàn tặng cho rốt cuộc được thi triển. Phong Linh, có âm thanh truyền ra, đó là 30 vạn ma pháp sư đồng thời mở miệng. 30 vạn ma pháp sư này tuy nói tu vi không đồng đều, nhưng đều đã diễn luyện ma pháp cỡ lớn. Giờ khắc này bọn hắn cùng nhau ra tay, ma pháp nguyên tố thao thiên phun trào giữa hư không, tựa như một mảng mây lớn, lại cực kỳ mỹ lệ, lộ ra vẻ quỷ dị khó nói nên lời. Xoạt, quang mang tỏa ra tạo thành xu thế gợn sóng nhanh chóng bao phủ tới. Thanh Mộc Các, Mục Điềm Tông đã tiếp cận 2.000 vạn thân ảnh trong chớp mắt này, có trọn vẹn một nửa bị quang mang này bao phủ. Chỗ quang mang quét qua, từ hư thiên cảnh trở xuống bất kỳ là tu vi gì, cho dù thất phẩm, linh thể cảnh cũng trực tiếp bị phong bế. Không có tu vi thì bọn hắn chả có lực lượng gì để thi triển, không khác gì so với một người bình thường chưa tu luyện. Tu vi của ta, tu vi, đây là có chuyện gì, ta không thể điều động nổi lực lượng. Lực lượng của ta bị phong ấn rồi. Trên ngàn vạn người vẻ mặt thời khắc này đồng thời đại biến, không có tu vi lực lượng chống đỡ bọn hắn không cách nào bay lượn, rất nhiều thân ảnh lúc này toàn bộ là rơi xuống dưới tinh không. Giết! Lưu Vân mang theo vẻ mặt lạnh lẽo quát lên, từ dạ thần về đoàn, thi triển ma pháp hủy diệt cỡ lớn, thừa dịp những người này bị phong bế tu vi, giết không tha. Vâng, mấy chục vạn từ dạ thần vệ mở miệng, ma pháp nguyên tố khổng lồ tạo thành lực lượng hủy diệt đáng sợ, hướng những đệ tử của Mục Đường Tông và Thanh Mộc Các oanh kích tới. Không có tu vi bọn hắn căn bản không thể làm gì. Tiếng nổ thao thiên vang lên, lần lượt tại thân hình gào thét. Thấy được ma pháp nguyên tố mà lộ ra vẻ tuyệt vọng và hối hận nồng đậm, đích thực là hối hận. Lúc trước Tô Hàn đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn không có chân quý. Coi là bằng vào Ngân Nguyệt Tông tiến tới, liền có thể đánh một trận với Thiên Sơn Các, thậm chí hủy diệt Thiên Sơn Các. Coi nghĩ đến, chớp mắt đại chiến mở ra, bọn hắn liền bị phong ấn tu vi. Tiếp theo bọn hắn có khả năng nghênh đón chỉ có tử vong thôi. Không có tu vi, mấy chục vạn đệ tử của Từ Dạ Thần Vệ Đoàn thi triển công kích, coi như là tàn sát đơn phương. Nhất là dưới cái loại hình ma pháp hủy diệt cỡ lớn, mỗi lần công kích ít nhất có thể đánh chết mấy chục vạn người. Nhìn số lượng chênh lệch xa, mấy chục vạn người oanh sát ngàn vạn người, nhưng trên thực tế chưa đến một phút thời gian, ngàn vạn người này đã chết gần hết. Có hàng loạt nguyên thần theo thể xác bị oanh diệt mà bay ra, thì Lăng Tiếu lại hưng phấn không thể che giấu nổi. Hắn vung tay lên, liền có thể bắt lấy hơn ngàn vạn nguyên thần, rồi bị thôn thiên ma ảnh nuốt chửng. Tuy nói chút nguyên thần này đối với hắn giờ phút này đã không có trọng dụng, nhưng không phải là không có tác dụng chút nào, có một ít thì còn hơn không. Chỉ cần số lượng đủ thì xem như là nguyên thần hóa linh cảnh cũng có thể đem tu vi của Lăng Tiếu chất chồng lên. Mà sau khi tử vạ, thần vệ đoàn động thủ giết những người này thì bên Ma Thần Tông, 30 vạn ma pháp sư khác cũng mở miệng, suy yếu. 30 người đồng thanh mở miệng, âm thanh chuyển như bão táp. Lần này ma pháp nguyên tố đáng sợ ngưng tụ ra, nhắm vào không còn là linh thể cảnh và hóa linh cảnh, mà là tất cả cường giả của đối phương, kể cả hư thiên thần hải, Mục Đường Tông, Thanh Mộc Các, Ngân Nguyệt Tông. Ba đại tông môn này, kể cả cường giả đứng đầu, giờ phút này đều bị ngưng tụ một tầng ma pháp nguyên tố. Mặc dù bọn hắn vẻ mặt âm trầm cật lực ngăn cản nhưng không ngăn nổi. Lúc trước Tô Hàn cũng đã nói, 30 vạn người đồng thời thi triển, loại lực lượng suy yếu này, đối với ngũ phẩm thần hải cảnh trở xuống thì đều hữu hiệu. Mà giờ khắc này sự thật đã chứng minh, đúng là như vậy. Những hư thiên cảnh kia nguyên bản đang cùng với Thiên Sơn Các hoặc là Phượng Hoàng Tông đối chiến, nhưng dưới lực lượng suy yếu ăn mòn, tu vi bỗng nhiên rớt xuống, mà cái lại rớt xuống này đâu phải một tầng. Có thất phẩm hư thiên cảnh trực tiếp ngã xuống lục phẩm, sau đó ngũ tứ tam phẩm. Chỉ cần đầy đủ nguyên tố ma pháp thì tu vi của bọn hắn sẽ một mực suy yếu xuống. Từng người hư thiên cảnh bị đánh giết trước khi chết còn tràn ngập vẻ không cam lòng. Bọn hắn rõ ràng có cơ hội oanh sát đối phương, cho dù oanh sát không được thì cũng không thất bại, nhưng giờ phút này lại chết không minh bạch như thế. Chỉ có tu vi cũng là bị suy yếu, vô phương thi triển ra chiến lược đỉnh phong, dẫn đến bị giết. Tạ Liên Tử Thanh cùng với tông chủ Ngân Nguyệt Tông Ngụy Bình Phong chỉ còn lại có Nguyên Thần và mấy vị thần hải cảnh của Ngân Nguyệt Tông lúc này đều bị suy yếu tu vi. Ma pháp bọn hắn căn bản là vô phương ngăn cản, nhất là cái loại ma pháp lại còn quỷ dị như thế này. Chung quy mà nói vẫn là do tu vi bọn hắn không đủ mạnh. Thế như bọn hắn là ngũ phẩm hoặc trên ngũ phẩm thần hải cảnh, vậy thì lực lượng suy yếu này căn bản là vô pháp ăn mòn bọn hắn. Nhưng bọn hắn không phải. Đáng chết. Nhìn từng vị cường giả bị tàn sát, lửa giận của Ngụy Bình Phong giống như hóa thành sóng biển đem hắn bao phủ. Nhưng hắn thì có biện pháp gì? Hắn cũng là Bồ Tát qua sông khó bảo toàn. Cái kia vốn là Nguyên Thần đã mất đi thể xác, nhờ rơi xuống tu vi nhị phẩm thần hải cảnh, dưới lực lượng suy yếu lần nữa rơi xuống. Thời điểm mà đến nhất phẩm thần hải cảnh, gần như trong chớp mắt liền xuống luôn, thất phẩm hư thiên cảnh. Càng làm cho Ngụy Bình Phong sợ hãi chính là thời điểm hắn rơi xuống thất phẩm hư thiên cảnh, trong chớp mắt một đạo thân ảnh áo trắng đã xuất hiện trước mặt. Phụ thân, cẩn thận. Âm thanh của Ngụy Tử Ngạn từ không xa truyền tới, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo quét qua một quả cực dạ, xoạt. Đao mang tỏa ra chỉ có một trượng thôi, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Chỉ nghe thấy âm thanh xé rách chuyển đến, đao mang kia xuyên qua thân ảnh Ngụy Tử Hạn, lại đem hắn xé thành hai nửa. Nguyên thần của hắn lao ra, tránh khỏi một kích của đao mang. Thế nhưng, thôn thiên ma ảnh của Lăng Tiếu đã vung tay, trong lúc này đem hắn chộp lấy bỏ vào trong miệng. Tử Ngạn. Trong đôi mắt của Ngụy Bình Phong nháy mắt huyết hồng, trong mắt muốn trợn lồi ra ngoài. Tô Hàn, người đáng chết. Đáng chết chính là ngươi. Tô Hàn vung tay lên trực tiếp đem nguyên thần của Ngụy Bình Phong chộp vào trong tay. Đã rơi xuống đến thất phẩm hư thiên cảnh, khí tức của Ngụy Bình Phong vẫn còn đang suy yếu, đối với Tô Hàn mà nói thì hắn giờ sâu kiến cũng không bằng. Xem ra Ẩn Huyết Tông không có giống như Ngân Nguyệt Tông xuất hiện. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ngụy Bình Phong thản nhiên nói, ngược lại để ta có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng hôm nay liền xuất huyết nội tông cũng đến để giải quyết luôn một chỗ. Xuất huyết nội tông sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Ngụy Tử Ngạn bị giết hiển nhiên là để cho khóe mắt của Ngụy Bình Phong trợn rách cả ra. Giờ phút này cho dù là bị Tô Hàn bắt vào trong tay, nhưng vẫn như cũ là nguyền rủa. Chỉ bằng vào một cái xuất huyết nội tông không quan trọng sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, rồi đem tu vi của Ngụy Bình Phong phong ấn ném về cái miệng của Lăng Tiếu. Tuy tu vi bị suy yếu, nhưng nguyên thần cuối cùng vẫn thuộc về thần hải cảnh tam phẩm, tác dụng đối với Lăng Tiếu là rất lớn, không thể lãng phí. Sau khi chém giết Ngụy Bình Phong, Tô Hàn quay đầu nhìn chiến trường. Nhưng thấy giờ khắc này trong sân hoàn toàn là xu thế nghiêng lệch hẳn về một phía. 5.000 vạn người của Ngân Nguyệt Tông cộng thêm Mục Đường Tông và Thanh Mộc Các 2.000 vạn, trọn vẹn là 7.000 vạn người. So với Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông bên này thì nhiều hơn 1.000 vạn. Thế nhưng mà dưới ma pháp trận cỡ lớn, ma thần tông thi triển ra, Ngân Nguyệt Tông bên này hoàn toàn là bị tàn sát. Vô luận là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hay là hư thiên cảnh, thân hài cảnh, những thứ được gọi là cường giả, đều trong tiếng kêu gào thảm thiết mà ôm hận ngã xuống. Ma pháp trận cỡ lớn thứ ba, cấm bay đã được thi triển ra từ lâu. Cái gọi là cấm bay lúc trước Tô Hàn đã nói là cấm đối phương bay lượn, cũng tương đương với việc phong ấn một bộ phận linh lực của đối phương. Mà cấm bay thì vô luận là hóa linh, linh thể hay hư thiên thần hải đều có tác dụng. Rất nhiều thân ảnh tựa như những con châu chấu bị bẻ cánh, từ phía trên tinh không lần lượt rơi xuống. Nhưng mà đây là tinh không, không có tồn tại mặt đất. Cuối cùng bọn hắn rơi xuống hướng nào không ai biết. Bất quá Tô Hàn sẽ không để bọn hắn rời đi, bởi vậy mới có cái ma pháp trận cỡ lớn thứ tư là hủy diệt. Sau khi Tô Hàn hạ lệnh, 30 vạn ma pháp sư phóng xuất ra ma pháp nguyên tố, vô tận ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành hào quang tím sẫm ở giữa hư không bùng lên mãnh liệt như một cơn gió lốc có thể bao phủ toàn bộ thiên địa, gần như đem phân nửa thiên sơn tinh bao phủ phía cửa nam. Đây là lực lượng hủy diệt chân chính, thuộc về lực lượng ma pháp hủy diệt. Ở đó tràn ngập uy lực và khí tức kinh khủng, chỉ cần cảm thụ liền để cho Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông sắc mặt đại biến. Bọn hắn sợ hãi, bối rối, cảm thấy khủng bố nhưng lại không thể làm được gì. Tại phong linh cấm bay cùng với xoại suy yếu, ba cái ma pháp trận cỡ lớn này, rất nhiều người của tam đại tông môn cơ hồ đã triệt để mất đi khả năng và năng lực chống cự. Cho dù bọn hắn có 7.000 vạn người, nhưng giờ khắc này có thể phản kháng chân chính mà không bị bốn cái ma pháp trận cỡ lớn này liên lụy cũng chỉ có đến không đến 3.000 vạn người. Hủy diệt. Sau một đoạn thời gian, âm thanh truyền ra, mấy chục vạn người cùng nhau mở miệng. Âm thanh này tan vào trong ma pháp nguyên tố, Lập tức mà pháp nguyên tố bao phủ tràn ra, hào quang màu tím sẫm phô thiên cái địa, mang theo lực công kích kinh khủng trực tiếp bao phủ trọn vẹn 5 triệu người của Ngân Nguyệt Tông. Không, cứu mạng, tha cho ta một mạng, ta lập tức rời khỏi chiến đấu này, từ nay về sau không tiếp tục đối đầu với Thiên Sơn Các. Các người đều chết không yên lành, các người không có kết cục tốt, các người giết chóc tàn nhẫn như vậy, trùng quỷ sẽ bị báo ứng. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết gào thét, phẫn nộ rít gào từ trong miệng của 5 triệu người này tràn ra. Oanh! Gần như là tiếng vang kinh thiên động địa chuyển ra ngay tức thì, liếc mắt nhìn lại giống như có một ngọn núi lửa bùng nổ vậy. Ma pháp màu tím sẫm kia cấp tốc bùng nổ, nhưng nơi đi qua vô luận tu vi bực nào đều trực tiếp hồi phi yên diệt. Trong nháy mắt cả 100.000 người tử vong, trong nháy mắt thứ 2 2 triệu người tử vong, cho đến cái nháy mắt thứ 5 mới chỉ qua đi mấy giây, 5 triệu người cứ như vậy biến mất trong tinh không, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Địa phương bọn họ từng đứng đã xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không, giống như là từ nơi đó vừa mới bắt đầu thì đã không có ai tồn tại cả. Ê, âm thanh hít khí lạnh chuyển đến tập thể, không riêng gì Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc Các, những tên đệ tử may mắn còn sống sót mà ngay cả Thiên Sơn Các bên này cũng đều trợn to mắt mà nhìn, khó có thể tin được. Từ khủng bố của ma pháp sư trong chiến tranh lại đưa đến uy lực kinh khủng như vậy, tại thời khắc này đã triệt để hiển lộ rõ ràng trước mặt mọi người. Dùng số lượng có 300.000 người trong vòng mấy giây đánh chết 5 triệu người. Tự hỏi trong đất trời này còn có dạng cấp độ gì có thể làm được bước này cơ chứ? Chỉ có ma pháp sư mà thôi. Cho dù chính những đệ tử của ma thần tông, thậm chí là tông chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt, tại thời khắc này cũng há hốc miệng, đối với uy lực của ma pháp trận cỡ lớn hắn rung động thật sâu. Cái này mới chân chính là ma pháp cỡ lớn sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt tự lẩm bẩm. Lúc này mới vỏn vẹn là 300.000 ma pháp sư mà thôi. Nếu như là 300.000 ma pháp sư cùng thi triển, vậy một lần hủy diệt, 5.000 người này của Ngân Nguyệt Tông đều có thể diệt vong. Bản thân hắn chính là ma pháp sư, tự cho là mình nghiên cứu với ma pháp cực kỳ thấu triệt, bằng không mà nói thì cũng không có khả năng đi tới cảnh giới là ngũ giai đại ma đạo sư. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện là mình vẫn tự đánh giá cao bản thân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Hàn ban tặng choán một cái ma pháp cỡ lớn, đều khủng bố như vậy, khiến cho những tu sĩ võ đạo khác chỉ nghe tin đã sợ mất mật. Trong chớp mắt này, Hoàn Nhan Hồng Liệt đột nhiên cảm giác được, tựa hồ để cho ma thần tông trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông cũng không phải là chuyện gì đó không hay. Bởi vì trước chưa nói đến chuyện ma pháp cỡ lớn này, cũng không nói trong tay Tô Hàn còn nắm giữ một chút cấm chú, thì nói riêng bản thân thực lực Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không đơn giản như Hoàn Nhan Hồng Liệt suy nghĩ. Hoàn Nhan Hồng Liệt tận mắt nhìn thấy 600.000 người của chiến tộc, mỗi cái xông vào trong đám người đều như chiến thần vậy. Tu vi võ đạo của bọn họ có nhưng khí tức rất thấp, cái mà họ dựa vào đều là thực lực thể xác. Một cái nhất phẩm linh thể cảnh giữa một quyền mà ngay cả tứ phẩm linh thể cảnh cũng trực tiếp bị oanh sát, cho dù là mấy người, thậm chí hơn chục người vây công đều không thể làm bọn hắn bị thương, ngược lại còn bị giết cho hoa dày nước chảy. Mà loại người này không phải chỉ có một mà tới 600.000 người. Hoàn Nhan Hồng Liệt đơn giản là không thể nào tin được Tô Hàn là một nam nhân đến cùng như thế nào. Bản thân liền có thể dùng cảnh giới nhất phẩm hư thiên cảnh giết chết tam phẩm thân hải cảnh mà lại có thể dạy dỗ ra nhiều đệ tử yêu nghiệt như vậy. Ngoại trừ đệ tử chiến tộc ra, ngũ đại thần vệ đoàn rồi ba đại quân đoàn kia cực kỳ khủng bố, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng nhìn thấy ở trong mắt. Thánh Hàn thần vệ đoàn có thể chất đặc thù, mỗi lần bày ra đều phát ra đủ các loại hào quang, có thể xác bành trướng, có ngũ thải lộng lẫy, lại có hư ảnh sau lưng, có cái trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới mà chiến đấu. Cho dù là ai liếc mắt đều có thể nhìn ra, những người này tuyệt đối không phải là người thường, mà là những cái thể chất đặc thù, chỉ tồn tại trong truyền thuyết được thiên địa ban cho, đoạt tạo hóa của thiên địa. Mà loại thể chất đặc thù này trong Phượng Hoàng Tông, từ lúc trước có mấy trăm cái hiện tại đã đạt đến gần 10.000. Không riêng gì Hoàn Nhan Hồng Liệt khiếp sợ, mà Nhậm Thanh Hoan đang cầm kiếm chém giết đối phương, trong đôi mắt đẹp cũng có sự khiếp sợ nồng đậm. Thời điểm mà Phượng Hoàng Tông vừa lên, nàng không có xem thường, có thể thấy là tu vi trung quy chênh lệch quá lớn. Nếu nói không có tư thế của thượng vị giả thì đó là không có khả năng. Nhưng giờ khắc này Nhậm Thanh Hoan dùng một câu khái quát ý nghĩ trong lòng của mình. Tự hồ là những người Phượng Hoàng Tông này tùy chọn ra một cái thì đều là thiên tài hiếm thấy. Nhất là 600.000 người chiến tộc chiến đấu như chiến thần kia, đơn giản để cho Nhậm Thanh Hoan có một loại mong muốn trực tiếp đoạt tới. Nhưng mà nàng biết điều này là không thể. Chiến tộc đem Tô Hàn phụng làm thần linh, từ trên vẻ mặt cung kính kia là có thể nhìn ra được.

Còn có, Tô Hàn lại nói, thừa dịp những cao tầng các ngươi đều ở đây, bàn tông liền tuyên bố một chút, chờ sau khi diệt xong xuất huyết nội tông, Phượng Hoàng Tông chúng ta sẽ đem Ngân Nguyệt Tinh chỗ đó đổi tên thành Phượng Hoàng Tinh, đem Tử Nguyệt Tinh đổi thành Phượng Hoàng Nhất Tinh, Lam Nguyệt Tinh đổi thành Phượng Hoàng Nhị Tinh. Được, tất cả mọi người đều gật đầu, sớm thu dọn một chút, cũng là thứ mà bọn họ đang mong muốn. Cứ một mực ở trong Thiên Sơn Các thì luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Diệt đi xuất huyết nội tông, còn cần một khoảng thời gian nữa, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông bao gồm các ngươi đều tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới mà tu luyện. Tô Hàn nói, thời gian gia tốc 130 lần, không thể lãng phí, bây giờ tài nguyên lại không thiếu. Lúc khai chiến với Ngân Nguyệt Tông, à quên là xuất huyết nội tông, ta hy vọng các người có thể mạnh hơn. Vâng, tất cả mọi người gật đầu phát ra tiếng gầm gần như gào thét. Thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ, bọn họ đi tới đỉnh phong, đối với việc tu luyện tựa hồ không còn bức thiết. Thế nhưng đi vào tinh vực hạ đẳng, tiếp xúc hệ thống tu luyện mới, lại thấy được sự kinh khủng của lực lượng cường đại, cái loại mong muốn truy đuổi tâm tính của cường giả lại một lần nữa bộc phát ra. Con đường tương lai mà Phượng Hoàng Tông muốn đi, nó còn rất chi là dài, mà bọn hắn sẽ là những người chứng kiến con đường này từ đầu chí cuối. Không chút do dự, tất cả mọi người tiến nhập vào trong Thánh Tử Tu Di Giới. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm thân ảnh cũng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, vị trí của Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn tiến vào trong này không phải là vì tu luyện mà cố ý chạy đến xem Diệp Tiểu Phỉ bây giờ là tu vi gì. Cô nàng bây giờ là vũ khí bí mật của Tô Hàn. Từ lúc tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới để tu luyện đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng hiện thân, cũng không có tham gia bất kỳ một trận chiến đấu nào. Tất cả thời gian của nàng đều dùng cho tu luyện cả. Sau khi Tô Hàn cảm nhận được khí tức của Diệp Tiểu Phỉ, mặc dù là đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị ngốc trệ ở đó, thần hải cảnh. Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, hắn rõ ràng cảm thụ được đó là khí tức của nhị phẩm thần hải cảnh, mà lúc này mới qua bao lâu thời gian. Tuy nói trong lòng Tô Hàn hưng phấn, thế nhưng khóe miệng vẫn hung hăng co quắp lại, bởi vì tốc độ tu luyện của Diệp Tiểu Phỉ thực sự quá mức làm người ta khiếp sợ. Hai cái tên biến thái này, cười khổ một tiếng, Tô Hàn lắc đầu, rồi lại hiện lên bộ dáng trông bẩn tưởi của Lăng Tiếu. Trong trận chiến phía trước, Lăng Tiếu đã đạt tới tu vi là ngũ phẩm thần hải cảnh. Dùng hai cái thể chất đặc thù của hắn thì không chút nào khoa trương, xem như Tô Hàn hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Tiếu. Mà Diệp Tiểu Phỉ thì không có nhiều nguyên thần như vậy để thôn phệ, vòn vẹn chỉ dựa vào linh tinh. Nhìn tu luyện so với Lăng Tiếu thì có vẻ chậm hơn, nhưng trên thực tế lại chả chậm chút nào. Nếu như Lăng Tiếu thôn phệ linh tinh thì tuyệt đối không thể nào đạt được tốc độ như Diệp Tiểu Phỉ. Nói cách khác, ở dưới tình huống không có chiến đấu thì tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu so với Diệp Tiểu Phỉ chậm hơn nhiều. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được người khác đều nói mình là yêu nghiệt, nhưng so với hai người bọn họ thì mình tính là cái gì đây? Phải nhanh lên một chút để thăng tu vi. Tô Hàn lắc đầu tự cười nhạo. Hiện nay chiến lược của Lăng Tiếu đã cân bằng với ta. Nếu lại tiếp tục như thế, tiểu nha đầu này cũng rất nhanh sẽ vượt qua ta. Ta đường đường là một tông chủ, lại có hai tên thủ hạ có thực lực cực mạnh, mạnh hơn cả bản thân mình, vậy còn không mắc cỡ chết người sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tô Hàn không phải là ghen ghét, mà ngược lại trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Đừng nói là chỉ có Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu, hắn còn đang ước gì tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều mạnh lên như vậy. Nếu thực sự như thế, vậy thì bế quan tu luyện 1.800 năm hay trên vạn năm chỉ sợ có thể quét ngang tinh vực hạ đẳng. Từ trong Thánh Tử Tu Di Giới đi ra, Tô Hàn đang lo lắng xem bản thân mình nên để thăng tu vi như thế nào. Linh tinh hiện tại là có rất nhiều, thế nhưng số người của Phượng Hoàng Tông cũng đông không kém, nhất là 600 vạn chiến tộc. Bọn họ tu luyện về thể xác, cần linh tinh so với tu sĩ bình thường còn nhiều hơn rất nhiều. Mà tài nguyên hiện tại Phượng Hoàng Tông trưởng khống tuy rằng là rất nhiều, thế nhưng nó không phải là vô cùng vô tận. Nếu mà tính toán đâu đó ra thì vẫn là không đủ dùng. Mà mấu chốt nhất là Tô Hàn luôn cảm thấy nếu như bản thân mình dùng linh tinh để mà tu luyện thì thực sự là có chút gân gà. Kín đại bản tôn, thể xác và tu vi võ đạo đồng thời tu luyện, cho dù là tấn thăng một tiểu phẩm cấp thì cũng cần ngốn rất nhiều linh tinh. Cho dù những tư nguyên hiện tại của Phượng Hoàng Tông dùng trên người hắn có thể làm cho Tô Hàn tăng lên mấy phẩm cấp, thậm chí là tăng lên tới thần hải cảnh. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Những người còn lại của Phượng Hoàng Tông thì phải tính sau. Nếu thực sự có phát động chiến tranh, vậy chẳng lẽ chỉ có một mình Tô Hàn là tông chủ xuất chiến hay sao? Vậy thì khác gì là một tư lệnh không quân? Điều này không được. Nếu đã sáng lập Phượng Hoàng Tông, chiêu thu những đệ tử này, vậy thì Tô Hàn phải để cho bọn hắn phụ trách chút công việc. Số lượng của bọn họ khổng lồ, một khi tu vi tăng lên, có thể phân tán ra, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, tuyệt đối là so với một mình Tô Hàn đi thu hoạch còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, bình thường thì Tô Hàn sẽ không lấy linh tinh ra để mà sử dụng. Hắn cần linh tinh, nhưng mà là để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông. Ta vẫn cần tạo hóa hơn, cặp mắt Tô Hàn sáng lên. Giống như là giao long linh dịch, hợp thể đan, hay là cửu tâm yêu thần đan, những loại tạo hóa như vậy. Tạo hóa mặc dù là không thể hy vọng quá xa vời, nhưng không thể không thừa nhận chỉ có tạo hóa mới có thể đem một tu sĩ chất chồng lên trở thành cường giả. Tô Hàn ở kiếp trước tư chất bình thường, nhưng bởi vì khí vận vượt trội, đạt được rất nhiều tạo hóa cho nên mới trở thành yêu long cổ đế. Cho dù tư chất bình thường, nhưng nếu có vô số tạo hóa gia thân thì vẫn như cũ có thể trở thành cường giả. Tạo hóa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại lộ ra nụ cười khổ, sưu một tiếng. Và thời khắc này lại có một bóng người từ xa đi tới, là một nữ tử. Sau khi Tô Hàn nhìn rõ, lại là tiểu tùy tùng của Lạc Ngưng. Tô sư huynh. Xa xa tiểu tùy tùng này đã thấy Tô Hàn thời điểm mở miệng, tuy nói tầm mắt cúi thấp nhưng cũng đang dùng con mắt để quan sát Tô Hàn. Đây là nam nhân mà Lạc Ngưng sư tỷ vẫn luôn ngày nhớ đêm mong đó sao? Trong lòng tiểu tùy tùng thầm nghĩ. Tô Hàn có thể ít nhiều đoán ra một chút ý nghĩ trong lòng nàng. Dù sao lúc trước nàng đối thoại với Lạc Ngưng, Tô Hàn có nghe thấy. Tô Hàn khẽ gật đầu. Là Lạc sư tỷ tìm ta sao? Không phải. Tiểu tùy tùng kia nhíu cái mũi tinh xảo hơi lưỡng lự nhưng vẫn cắn răng nói. Nếu như ngài không đi tìm Lạc sư tỷ thì nàng cũng sẽ mãi mãi không tìm tới ngài. Tô Hàn khẽ giật mình, thở dài lắc đầu. Vậy người tới nơi đây là... Là như vậy. Ta cùng với Lạc sư tỷ đến một chỗ để lấy vật liệu luyện khí. Nửa đường lại đụng phải một nam tử trẻ tuổi nói là muốn tìm ngài, cho nên ta lập tức quay về. Tiểu tùy tùng kia nói. Ồ, Tô Hàn cười hỏi. Là hình dạng như thế nào? Có biết hắn gọi là gì không? Hắn không nói hắn gọi là gì, chỉ nói là hắn họ Lâm. Nói tới đây là cho Tô sư huynh một hồi tạo hóa. Nói Tô sư huynh khẳng định sẽ biết hắn là ai. Tiểu tùy tùng nói. Họ Lâm. Tô Hàn lẩm bẩm một câu thì lập tức đoán được người này là ai. Không nói tên, họ Lâm, rõ ràng chỉ có một gã, Lâm Phùng Kiệt. Tới đưa tạo hóa cho ta sao? Tô Hàn cười ha hả, thật đúng là như vậy. Hắn chính là phúc tinh của ta, mang ta tới chỗ hắn. Vâng. Tiểu tùy tùng khẽ gật đầu theo Tô Hàn rời đi. Vì tốc độ của nàng quá chậm cho nên Tô Hàn cuối cùng không nhịn được. Bắt lấy cổ tay nàng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Dưới loại tốc độ này, tiểu tùy tùng trợn mắt há hốc mồm. Nàng chỉ nghe người ta nói Tô Hàn mạnh cỡ nào, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy. Chiến tranh lúc trước hiển nhiên không phải là nơi một tiểu tùy tùng như nàng có thể tham gia. Thời điểm đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn, nàng cũng thấy không có gì khác biệt, cũng không phải là phong lưu phóng khoáng đẹp đẽ cỡ nào, chỉ là có chút thanh tú mà thôi. Nhưng giờ phút này ở dưới loại tốc độ kinh khủng đó, trong lòng tiểu tùy tùng, trái tim nhảy lên bình bịch. Thế giới thực lực vi tôn thì chỉ có nam nhân mạnh mẽ mới có thể bắt làm tù binh phương tâm của nữ tử. Không thể nghi ngờ chính là nếu Tô Hàn thực lực yếu thì cũng không phát sinh những chuyện ở trên yêu hải tinh, mà Lạc Ngưng chắc chắn cũng không thích hắn. Đây là sự thật. Chắc không được là Lạc sư tỷ sẽ ưa thích hắn như vậy. Nhìn thấy thân ảnh áo trắng thẳng tắp kia, trong lòng tiểu tùy tùng lẩm bẩm, Tô sư huynh thực sự là quá mạnh đi. Khi nhìn thấy nam nhân họ Lâm này, Tô Hàn liền cười, quả nhiên hắn chính là Lâm Phùng Kiệt. Bởi vì nghe nói muốn tìm Tô Hàn, lại nghe nói quan hệ của người này với Tô Hàn vô cùng tốt, cho nên đệ tử Thiên Sơn Cáp không hề lãnh đạm, nên Lâm Phùng Kiệt dẫn tới một nơi đình nghỉ mát có suối chảy dốc rách cực kỳ là phong cảnh đẹp. Hết sức hiển nhiên, từ trên vẻ mặt của Lâm Phùng Kiệt có thể nhìn ra cái loại đạo đãi khách này khá là hài lòng. Người đi trước đi. Tô Hàn gật đầu với tiểu tùy tùng rồi buông tay nàng ra. Trong lòng nàng giống như bị mất cái gì đó nhưng mà vẫn chậm rãi rời đi. Sao người lại tới đây? Tô Hàn cười, nhìn Lâm Phùng Kiệt ở đối diện. Đó là ai vậy? Lâm Phùng Kiệt chỉ vào bóng lưng của tiểu tùy tùng, liếc mắt với Tô Hàn mà nói. Ta cũng để ngươi bày ra bộ dáng của thập đại công tử, liền gọi ngươi là phong lưu công tử, thế nào? Xéo đi, Tô Hàn đen mặt lại. Lâm Phùng Kiệt liền bật cười. Ta như thế nào cảm giác thời điểm chọc cười ngươi lại có cảm giác thành tựu như vậy? Ngươi thật đúng là... Đủ nói, ta đã tấn thăng là một trong thập đại công tử, Tô Hàn thản nhiên nói. Lâm Phùng Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, hiển nhiên là không tin. Tô Hàn cũng không có ý định nói chuyện tào lao trên phương diện này với hắn. Làm sao lại bỗng nhiên chạy đến chỗ ta? Ngươi đường đường là con của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, nghe nói lúc mới sinh ra còn có Long Phượng trình tường, trời đất buông xuống điểm lành, chưa nói từ chất, riêng bối cảnh khủng bố này cũng không phải ta có thể trèo cao. Ngươi đừng có thể nói chuyện âm dương quái khí có được không? Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt. Ta sinh ra ở Thanh Hoàng Giáo là lỗi lầm của ta sao? Ngươi phải đi tìm Diêm Vương hỏi hắn một chút tại sao lại để ta đầu thai ở đó. Tô Hàn cũng bật cười. Giữa hắn và Lâm Phùng Kiệt bây giờ có thể coi là bằng hữu rồi. Cả hai thường xuyên đấu võ mồm nhưng trên thực tế cũng giúp đỡ rất nhiều, đều nhớ kỹ tình nghĩa của đối phương. Lại nói nơi này của ngươi cũng không tệ lắm, tuy linh khí hơi đạm mạc một chút, nhưng là cung điện thì hơi ít, đệ tử tuy rằng tu vi hơi yếu, diện tích cũng nhỏ một chút nhưng đích thực là không tệ. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, hắn thực sự muốn xé cái miệng hèn mặt này ra, sau đó hỏi một chút. Ở dưới mấy lời này của Lâm Phùng Kiệt, vậy thì Thiên Sơn Các này hay ở chỗ nào? Nghe nói các chủ Thiên Sơn Các là một đại mỹ nữ, có thể cho ta gặp mặt chút không? Lâm Phùng Kiệt lại hỏi. Cút đi. Nghe nói mấy thê tử của ngươi lên rồi, có thể cho ta nhìn các nàng chút không? Cút. Ngươi, cái tên này, được rồi, ta nghe nói con gái của ngươi cũng là Khuynh Quốc Khuynh Thành, ta... Tô Hàn vỗ bàn trực tiếp đứng lên trầm giọng nói, có lời thì nói, có dám thì phóng, còn không thì lăn. Khục khục, Lâm Phùng Kiệt ho khan vài tiếng híp mắt cười nói, ngươi xem ngươi, sao lại nhỏ mọn như vậy, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng chậm rãi ngồi xuống, nghiêm mặt hỏi, nói đi, đến cùng tới tìm ta để làm gì? Lâm Phùng Kiệt cũng không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói, có nghe qua thi đấu của Thiên Kiêu tranh bá chưa? Sao? Có nghe, Tô Hàn gật đầu. Người ở đây mà cũng biết sao? Lâm Phùng Kiệt lộ ra vẻ kinh dị. Không nên chứ, Thiên Kiêu tranh bá này cũng không phải tổ chức thường xuyên, ngươi là đệ tử của một cái tông môn nho nhỏ bất nhập lưu làm sao biết được? Tô Hàn thực sự là muốn bóp chết cái tên miệng tiện này. Ba câu thì nói hai câu vô nghĩa. Đùa chơi chút thôi. Lâm Phùng Kiệt lại cười to, thi đấu Thiên Kiêu tranh bá 10 vạn năm tổ chức một lần, còn có chừng một năm nữa thì lần kế tiếp sẽ bắt đầu. Sau đó thì sao? Tô Hàn hỏi lại. Cái đó... Lâm Phùng Kiệt hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta hy vọng người cũng có thể tham gia. Vì cái gì chứ? Tô Hàn hỏi lại, ta tham gia hay là không cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Sao lại không quan hệ? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt, Thiên Kiêu tranh bá thi đấu này là chỉ có hợp thể cảnh trở xuống mới có được tham gia thôi, và tuổi tác không được vượt quá một vạn. Dùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đi thử một chút. Đừng nói lời vô nghĩa, nói nguyên nhân. Tô Hàn thản nhiên nói. Giúp ta báo thù, Lâm Phùng Kiệt nói. Xác thực mà nói là giúp Thanh Hoàng Giáo ta báo thù. Ồ, Tô Hàn liền có hứng thú trêu chọc. Thanh Hoàng Giáo là một trong tam giáo, lại càng là một trong thế lực cường hãn nhất trong tinh vực hạ đẳng, mà còn cần người khác hỗ trợ sao? Người thì biết cái gì? Lâm Phùng Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Một chút cái gọi là thế lực cường đại này sở dĩ là mạnh mẽ. Thế nhưng không phải là bởi vì thiên kiêu, mà là số lượng cường giả và tu vi. Tô Hàn nhíu mày cười nói. Nói cách khác là những lần trước Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, thì Thanh Hoàng Giáo các ngươi bị người ta ngược đãi xong. Thiên Kiêu là Thiên Kiêu, nhưng cường giả là cường giả, tư chất không đại biểu cho thực lực, điều này thì ai cũng biết. Loại Thiên Kiêu tranh bá này thi đấu với nhau lại hạn chế tu vi phải ở dưới hợp thể cảnh, đại năng hợp thể cảnh không thể xuất thủ. Cho nên, cho dù là một thế lực cường đại như Thanh Hoàng Giáo, nếu như không có Thiên Kiêu chân chính hiện thân, như vậy đồng dạng cũng sẽ bị là 9 phái 72 tông hoặc là những thế lực nhỏ yếu kia ngược đãi. Mà trên thực tế sự tình diễn ra đúng như vậy. Tô Hàn nói quả không sai, mà Lâm Phùng Kiệt cũng không phủ nhận. Mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng hắn vẫn nói. Không thể nói là hoàn toàn ngược đãi, nhưng bị người ta ngược đãi là sự thật. Trong cái loại thi đấu Thiên Kiêu tranh bá này, đã hấp dẫn tới vô số thiên tài. Mặc dù không tính là thiên tài cấp cao nhất thi đấu nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Lần này, mấy lần Thiên Kiêu tranh bá Thanh Hoàng Giáo ta, tuy vẫn đang cật lực hấp thu nhân tài, thế nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại Thái Hư Giáo và Thần Đạo Giáo, thậm chí ngay cả 72 tông, những tên hèn mạt kia, ở trong Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, đối với Thanh Hoàng Giáo. Nhóm Thiên Kiêu của chúng ta hung hăng trả đạp. Nếu không phải là bởi vì thanh danh của Thanh Hoàng Giáo, sợ là đám Thiên Kiêu này sẽ chết trong tay những tên khốn kiếp kia. Cứ một lần lại một lần, bị ngược đãi, cho dù là phụ thân bọn họ có tâm cảnh tốt nhưng cũng không thể chịu được loại kết quả này. Trước dừng lại đã, Tô Hàn kiếp mắt hỏi, Kỳ thực ta muốn biết nhất chính là nhóm thiên kiêu của Thanh Hoàng giáo đến cùng là bị hành hạ nhiều hay ít lần rồi. Lâm Phùng Kiệt liếc mắt nhìn Tô Hàn có chút lúng túng. 32 lần. Tô Hàn trực tiếp ngốc trẻ ở đó, bị hành hạ tới 32 lần. 10 vạn năm mới có một lần tổ chức, nói cách khác là thiên kiêu Thanh Hoàng giáo đã bị hành hạ trọn vẹn 320 vạn năm. Mà 320 vạn năm thời gian này, chỉ sợ là rất nhiều cao tầng của Thanh Hoàng giáo, nhất là 12 vị tổ hoàng luôn chịu áp lực của dư luận cùng với sự dè bỉu của các tông môn khác, tỉ như Thái Hư giáo, Thần Đạo giáo, thậm chí cửu phái 72 tông mỉa mai. Chắc không được là cái mặt của ngươi lại biến thành màu gan lợn. Tô Hàn nhịn không được mà bật cười. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt ra. Ngươi có thể cút cho ta xong. Nhìn dáng vẻ cười to của Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt tức giận nói, cái bộ dáng này của ngươi đơn giản so với ta còn tiện hơn, tiện đến tận nhà bà ngoại. Tô Hàn cật lực để cho mình nhịn cười nhưng bả vai vẫn run rẩy nói. Thanh Hoàng giáo là một trong tam giáo, cũng là thế lực cường hãn kinh thiên động địa. Dậm chân một cái chưa nói toàn bộ tinh vực hạ đẳng đều run rẩy, nhưng mà cũng không khác biệt lắm. Tại sao lại bị người ta ngược đãi cho tới 32 lần vậy? Ha ha! Ngươi, mẹ nó! Lâm Phùng Kiệt rốt cuộc nhịn không được. Lão tử không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đây không phải vấn đề của bản thân Thanh Hoàng giáo, mà là vấn đề của những thiên tài kia, đều là một đám phế vật, cẩu vật. Vậy những thiên tài kia sau này thế nào? Tô Hàn hỏi. Tất cả đều cút. Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt khó coi. Tô Hàn có thể tưởng tượng được là chư vị cường giả của Thanh Hoàng giáo tâm tình cũng không tốt đến đâu và lại phẫn nộ đến trình độ nào. Mặc dù thiên kiêu tranh bá này thi đấu trong thời gian rất ngắn, nhưng thời gian ngắn ngủi này lại có thể bị tông môn khác, thậm chí là những cái miệng điều tiếng của tinh vực hạ đẳng truyền đi 10 vạn năm. Mà lần thi đấu tranh bá thiên kiêu sau, Thanh Hoàng giáo lại lần nữa bị ngược và cứ như thế lặp đi lặp lại. Đây thực sự là một loại dày vò. Các người có khả năng mời người ngoài nữa sao? Tô Hàn lắc đầu. Thiên kiêu của Thanh Hoàng giáo không được, vậy thì liền kéo của tông môn khác sang, rồi đến mà cướp đoạt, cùng lắm thì tổn hao chút đại giới thuê tới. Người nói cái này, Thanh Hoàng giáo cũng đều làm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ được mà bọn hắn không nghĩ được sao? Lâm Phùng Kiệt lắc đầu. Nhưng mà cưỡng ép kéo người tới là điều không có khả năng. Mỗi một tông môn đều có phương thức để lưu môn nhân của mình. Cho dù là nguyện ý... Còn có chính là mình không có nguyện ý rời đi, thế nhưng căn bản không có biện pháp rời đi, cho nên những cái hành động này là không thể thực hiện được. Nói thật thì vận khí của Thanh Hoàng giáo đích thực là không tốt đi đâu cả. Tô Hàn tặc lưỡi thở dài, Thanh Hoàng giáo hàng năm chiêu thu đệ tử hẳn là rất nhiều, và còn được sàng lọc lựa chọn qua nhiều tầng nhiều lớp, hiển nhiên mọi người có thể thông qua khảo nghiệm của Thanh Hoàng giáo thì tư chất đều không thấp, mà tại sao lại không ai có thể tỏa sáng ở trong thiên kiêu tranh bá, để dương cao phong thái của mình. Chẳng lẽ không có người nào có thể đạt chuẩn để mà đi tranh đấu với người ta trong Thanh Hoàng giáo sao? Ai nói? Lâm Phùng Kiệt hít một hơi, chợt nhìn về phía Tô Hàn, cho nên ta mới tới tìm ngươi này. Tìm ta? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Theo ta được biết thì cái loại thi đấu thiên kiêu tranh báo này là tranh đấu của tam phái cửu lưu 72 tông tổ chức tranh tài. Có thể tham gia đầu tiên là phải là người của tông môn, trừ tam giáo cửu lưu 72 tông, còn có thể tham gia, nếu không thì cũng phải là hiệp hội sát thủ, hiệp hội ma pháp sư bồi dưỡng, nếu không thì là đệ tử của tứ đại đạo viện, có vẻ như ta còn chưa có tư cách. Không phải, Lâm Phùng Kiệt lắc đầu, lúc trước chính người cũng đã nói là có thể mời người ngoài. Kỳ thực mỗi lần thiên kiêu tranh bá thi đấu thì vô luận tam giáo cửu lưu hay 72 tông đều có thể tìm kiếm ngoại binh, bất quá danh ngạch có hạn chỉ có 5 cái thôi. Ta cảm thấy là người có thực lực và tư cách để tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, cho nên tự mình đến mời ngươi. Ồ, Tô Hàn cười nói, xem tu vi của ta, nhất phẩm hư thiên cảnh mà thôi, căn bản không có tư cách. Xéo đi, Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ta rõ ràng nhất, cũng chính bởi vậy ta mới tìm đến ngươi, cho đám hỗn đản kia ăn một cái thiệt thòi. Bọn chúng khẳng định sẽ thấy ngươi chỉ là một nhất phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, căn bản không có nói chơi, đến lúc đó ngươi đem một tay đập bọn hắn, bay đi, ngẫm lại thôi cũng đã thoải mái rồi. Tô Hàn trợn trắng mắt, cái loại hư vinh này thì ngươi vẫn là nên đi tìm tiểu hài tử mà chơi đùa, ta đã qua cái tuổi hư vinh rồi. Vẻ mặt của Lâm Phùng Kiệt nghẹt ra, hắn đối với Tô Hàn mềm cứng không ăn, đều cảm thấy có chút phẫn hận. Nói cho ngươi, mỗi lần thiên kiêu tranh bá thi đấu được tổ chức, thập đại công tử, thập đại tần tử, thập đại tiên tử, thập đại ma tử, trên cơ bản 90% trở lên đều tới tham gia. Ngươi chẳng lẽ không muốn xem tướng mạo của thập đại tiên tử sau, mà mỗi cái đều là tuyệt đại giai lệ. Không có hứng thú, Tô Hàn lắc đầu. Lâm Phùng Kiệt lại tiếp tục nói, lần này Thanh Hoàng giáo ta bỏ hết tiền vốn, đã mời được vài vị trong thập đại thần tử, cũng mời được hai vị tiên tử. Đến loại hình ma tử như là Vu Công Tử cũng đã phát ra thiệp mời, bất quá hiện tại còn chưa có rep. Nói đến đây Lâm Phùng Kiệt dừng lại hướng Tô Hàn mà hỏi, đúng rồi, người có nghe nói qua về Cửu Ảnh Công Tử không? Tô Hàn giật mình cười nói, có nghe chút chút, đậu má nó, xem ra là người không có nhận ra. Lâm Phùng Kiệt lắc đầu thở dài, người không biết chứ, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tông môn đều đang tìm kiếm vị Cửu Ảnh Công Tử này. Tam phái Cửu Lưu, 72 tông, có rất nhiều nơi đã phát ra lời mời, cho ra thủ lao phải nói là khủng con nhà bà bố. Nhưng không hề nghi ngờ chính là vô luận tông môn nào mời đều như đá chìm đáy biển, căn bản không nhận được hồi âm. Thật không biết là Cửu Ảnh Công Tử nghĩ như thế nào, chẳng lẽ đã đến cái loại mà nhìn thấu hồng trần, không có theo đuổi những cái hư vinh trong thế tục sao? Tô Hàn lần nữa ngẩn người ra, những tông môn này đều phát ra lời mời đối với mình ư, phát cái em gái nhà ngươi, chính mình căn bản không có nhận được thì nói chó gì đến hồi âm, dĩ nhiên phải là đá chìm đáy biển rồi, một đám ngu xuẩn. Nói thật thì vị Cửu Ảnh Công Tử này là rất mạnh, Lâm Phùng Kiệt lại nói, ta mặc dù không có tận mắt thấy được trận chiến trên Hoa Thần Tinh, nhưng chỉ nghe nói thôi đã để ta máu nóng sôi trào. Quả nhiên, giang sơn đời nào cũng có xuất gia tài tử, một đời so với một đời càng trâu chó hơn. Tô Hàn trợn trắng mắt. Được rồi, Cửu Ảnh Công Tử không phải người phàm tục, ngẫm lại thì thôi đi, chỉ cần không bị tông môn khác mời tới là được. Lâm Phùng Kiệt lại nói tiếp, vẫn nói về ngươi một chút đi. Quay tới quay lưu với ta như thế, muốn cự tuyệt nhưng lại ra dáng vẻ chào mời, không phải chính là muốn thủ lao hay sao? Trực tiếp đưa ra điều kiện đi, Thanh Hoàng giáo ta lần này bỏ hết tiền vốn, chỉ cần không sai biệt lắm thì ta đều có thể tiếp nhận. Vậy thì để cho ta trực tiếp tấn thăng đến thiên đế cảnh đi, Tô Hàn nói. Lâm Phùng Kiệt trợn mắt há hốc mồm, cái này ta thực sự không cho được. Tô Hàn không khỏi cười một tiếng, thù lao của ta trước chưa nói, ta muốn biết lần này thi đấu thiên kiêu tranh bá, nếu như đạt được quán quân thì ban thưởng gì. Không đợi Lâm Phùng Kiệt mở miệng, Tô Hàn lại nói, người đừng có hoảng, ta biết. Ta nói không chỉ nhắm vào ban thưởng, mà còn nhắm vào cả cái tông môn ban thưởng nữa. Lâm Phùng Kiệt hơi trầm ngâm gần từng chữ mà nói. Đệ nhất thì linh tinh 10 triệu, 101.000 tỷ. Đệ nhị nhất phẩm đan dược 1.000.000 miếng, nhị phẩm đan dược 10 vạn, tam phẩm đan dược 1.000 miếng, tứ phẩm đan dược 10 cái, ngũ phẩm đan dược 1 viên. Đệ tam thì vũ khí trang bị cũng giống như đan dược. Đệ tứ thì có... nếu như có đệ tử ma pháp sư thì có thể vào Ma Đế Sơn, một trong tam sơn, để tu luyện 10 năm, danh ngạch là 10 vạn. Đệ ngũ, nếu như có người tu chân có thể tiến vào Tiên Đế Sơn trong tam đế sơn, tu luyện 10 năm, danh ngạch 10 vạn. Thứ sáu, nếu như có đệ tử võ đạo thì có thể vào trong Linh Đế Sơn của tam đế sơn, đắm chìm 10 năm, danh ngạch là 100 vạn. Thứ bảy, nếu như có thể đồng thời tiến vào. Nghe nói đến những phần thưởng này, Tô Hàn trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Linh tinh 10 vạn ức, vũ khí đan dược, trang bị vô số. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, trọng yếu nhất chính là Ma Đế Sơn, Tiên Đế Sơn và Linh Đế Sơn. Ba hòn núi này được gọi chung là Tam Đế Sơn, ở trong hạ đẳng tinh vực chính là một chỗ tạo hóa nổi danh. Trong truyền thuyết này, Tam Đế Sơn ở thời đại hoang cổ có 3 vị đế giả lưu lại, tồn tại đến tận ngày nay. Ở bên ngoài một ngày thì trong Tam Đế Sơn là 1 năm. Loại gia tốc thời gian là bội số tương đương với 365 lần, so với thánh tử tu di giới của Tô Hàn là 130 lần còn kinh khủng hơn nhiều. Ở bên trong đắm chìm 10 năm tương đương với là 3.650 năm, mà vỏn vẹn là trong Tam Đế Sơn là những chỗ đặc thù mà thôi. Còn các cái tạo hóa khác ở trong Tam Đế Sơn nữa. Trong Tam Đế Sơn này không có linh lực, cũng không có ma pháp nguyên tố, nhưng đắm chìm trong đó có lợi ích gì, đó lên mới là chỗ quỷ dị của nó. Tục truyền là thời điểm 3 vị đế giả sáng lập ra Tam Đế Sơn đã từng lưu lại 3 món đồ vật, vạn cổ đạo pháp, đế giả bí thuật và bia đá để minh ngộ, mà 3 món đồ này đều thuộc vào tạo hóa cho người ta tiến vào. Bất quá loại địa phương như Tam Đế Sơn, đồng dạng cũng phải hạn chế tu vi dưới hợp thể cảnh, mà chỉ có cường giả của Tam Giáo Cửu Lưu 72 tông cùng nhau ra tay mới có thể mở ra Tam Đế Sơn. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn đã từng nghe nói qua về Tam Đế Sơn, đã từng nghĩ cách muốn tiến vào nhưng sau cùng không có thành công. Thời điểm mà ở dưới hợp thể cảnh thì hắn không có tư cách tiến vào, mà sau hợp thể cảnh thì không tiến vào được nữa. Đương nhiên xem như có tiến vào thì Tô Hàn hiểu biết đối với Tam Đế Sơn cũng vượt qua những người khác rất nhiều. Hắn biết rõ ba món đồ vật ở Tam Đế Sơn này là ở vào trong một cái thế giới khác ở bên trong, mà người tiến vào có 90% trở lên đều có chỉ có thể nhìn thấy được bia đá minh ngộ. Và bí thuật của đế giả cùng với vạn cổ đạo pháp thì căn bản không thể tìm được. Mà tìm không thấy, nhưng... lý do vì sao tìm không thấy thì Tô Hàn lại biết. Thời điểm kiếp trước hắn tung hoành hạ đẳng tinh vực mấy trăm vạn năm đã từng nghe nói qua. Người ở bên trong Tam Đế Sơn đã từng đạt được bí thuật đế giả và vạn cổ đạo pháp. Dần ra hết thảy người tiến vào Tam Đế Sơn đều coi hắn như một loại truyền thuyết. Bọn họ tiến vào chỉ tìm bia đá minh ngộ thôi. Chứ còn bí thuật cùng với vạn cổ đạo pháp thì rất nhiều người cũng không tin là có hai món đồ này tồn tại. Mà lời nói kế tiếp của Lâm Phùng Kiệt cũng chứng minh điểm này. Ta nói những phần thưởng này đều thuộc về ban thưởng tông môn, mà đối với tông môn mà nói, linh tinh, vũ khí trang bị cùng với đan dược, hiển nhiên đều không có chân quý bằng Tam Đế Sơn. Lâm Phùng Kiệt lại nói, ngươi nghe nói qua về Tam Đế Sơn chứ, có bí thuật đế giả, vạn cổ đạo pháp cùng với chỗ bia đá minh ngộ, xem như là phóng mắt nhìn khắp cả hạ đẳng tinh vực, địa phương như Tam Đế Sơn đều để người người tha thiết ước mơ. Luận về tạo hóa chân chính thì Tam Đế Sơn đủ xếp vào trong 10 vị trí dẫn đầu của hạ đẳng tinh vực, thậm chí là 3 vị trí đầu. Bất quá vạn cổ đạo pháp và đế giả bí thuật, hai cái món đồ này thì cơ bản không ai có thể tiếp xúc được. Rất nhiều người cũng không tin là bọn chúng thực sự tồn tại, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy là không có lửa thì làm gì có khói. Đã có truyền thuyết như vậy thì khẳng định là đã từng có người chiếm được. Nói tới đây, Lâm Phùng Kiệt hơi dừng lại hướng Tô Hàn mà nói. Nghe đồn là một vị kim y giáo chủ của thần đạo giáo đã từng thấy qua bí thuật đế giả, nhưng cuối cùng không đạt được. Thật sao? Con mắt Tô Hàn sáng lên, coi như là hắn đã làm người hai đời mà cũng không thể xác định được là vạn cổ. Đế thuật, nó có tồn tại hay không? Dù sao thì cũng là đế giả từ thời hoang cổ. Nếu như thực sự có đạo pháp và bí thuật lưu lại, khẳng định sẽ vô cùng kinh thiên động địa. Thế nhưng kiểu nói này của Lâm Phùng Kiệt lập tức để cho Tô Hàn có một loại xúc động muốn đi tìm hiểu hư thực. Thật chứ? Lâm Phùng Kiệt gật đầu. Việc này cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Có vẻ như vị kim y chủ giáo kia sau khi từ Tam Đế Sơn đi ra, vì vậy mà còn bế quan thêm 10 vạn năm nhưng vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ được bí thuật đế giả. Cũng có người nói mặc dù không có lĩnh ngộ nhưng hắn cũng là dựa vào đế giả bí thuật này mới đạt được trình độ là kim y chủ giáo như bây giờ. Nếu là như vậy thì kinh khủng rồi. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Một đạo bí thuật đế giả liền có thể tạo nên một vị thiên đế cảnh, ngoài trừ khủng bố ra thì không còn thuật ngữ gì có thể hình dung. Vậy thì cũng là truyền thuyết thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Lâm Phùng Kiệt lại nói, tiếp theo ta lại nói cho người một chút về người ban thưởng. Nếu như có thể đạt chức quán quân của thiên kiêu tranh bá, như vậy có thể thu được 10 triệu linh tinh, ngũ phẩm đan dược một viên, thượng phẩm binh khí một kiện, cùng với cơ hội tiến vào Tam Đế Sơn đắm chìm 20 năm. Trừ cái đó ra thì Thanh Hoàng giáo ta sẽ khai mở một lần tẩy linh trì, thần đạo giáo cũng sẽ mở ra một lần tế đàn thần đạo, Thái Hư giáo cũng sẽ mở ra một lần trí tôn không gian, cung cấp cho quán quân sử dụng một năm. Đây, Tô Hàn hít sâu vào một ngụm khí lạnh, phần thưởng của người này cũng cực kỳ khủng bố. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn không có thiên tư, đi từng bước một lấy ổn định là chính. Cái này gọi là thiên kiêu tranh bá, đối với Tô Hàn mà nói thì tự nhiên không có quan hệ gì. Tại vì hắn không có tuổi được gọi là thiên kiêu ở kiếp trước. Cho nên đối với hình thức phân thưởng của thiên kiêu tranh bá, Tô Hàn cũng không quản. Có thời gian để mà nghiên cứu những cái dớ dần, còn không bằng tu luyện nhiều hơn một chút. Khiến cho hắn không nghĩ tới là vô luận phân thưởng đối với tông môn hay đối với cá nhân đều phong phú như vậy. Đối với cá nhân mà nói 10 triệu linh tinh là một số lượng cực kỳ to lớn, giống như một phàm nhân đột nhiên có vô số tiền, có thể ăn ngon uống tốt cả đời tiêu xài không hết. Mà ngũ phẩm đan dược bình thường hay là vũ khí, thượng phẩm minh khí cũng là phi thường chân quý, nhưng quý giá nhất vẫn là Tam Đế Sơn và tẩy linh trì của Tam Giáo, tế đàn của thần đạo, chí tôn không gian. Ba địa phương này kiếp trước Tô Hàn đều có nghe qua, chỉ là đây là địa phương có tỷ lệ rất cao làm cho người ta có thể đột phá, cho dù không cách nào đột phá thì cũng có thể tẩy cân phạt tủy, gia tăng thực lực rất nhiều lần, thậm chí là đề cao tư chất. Con đường tu luyện về sau sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, còn có thể giúp mình minh ngộ, khám phá con đường tương lai, đối với việc trưởng khống pháp tắc, thăm dò, đều tăng lên là một loại cực hạn. Cho dù là dùng tâm cảnh của Tô Hàn biết được nhiều tạo hóa như vậy, mà đối với sự khen thưởng như thế này vẫn cảm thấy rung động trong người. Thế nào? Động tâm chứ? Lâm Phùng Kiệt cười nói. Tâm động thì không bằng hành động. Nếu như ngươi có thể đạt giải quán quân, thì tất cả những phần thưởng này đều là của ngươi. Tỉnh lại đi. Đừng có mà chơi trò mưu mẹo với ta. Tô Hàn lườm Lâm Phùng Kiệt một cái rồi nói. Tiếp theo thì nói về thủ lao của ta đi. Nếu ta hài lòng, vậy thì trong lúc rảnh rỗi, ta có thể thử xem. Khóe miệng của Lâm Phùng Kiệt co quắp một chút. Quay tới quay lui thì vẫn phải nói tới thủ lao. Gia hỏa này quả nhiên không dễ lừa như vậy. Lãng phí miệng lưỡi của mình vô ích. Người nói điều kiện trước đi, Lâm Phùng Kiệt nói. Người mở thủ lao trước, Tô Hàn mỉm cười. Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm một lát. 100 tỷ linh tinh, như thế nào? Cả nửa ngày sau Tô Hàn ngẩng đầu lên hỏi. Không còn nữa sao? Không còn, Lâm Phùng Kiệt thành thật một chút. Vậy ta đi cái đại gia ngươi, Tô Hàn liền mắng. Trừng con mắt của ngươi lên mà nhìn kỹ một chút, trước khi ngươi đấy, lão tử mới diệt hai tông môn bất nhập lưu cùng với một tông môn nhập lưu, liền xem như là tông môn bất nhập lưu kia cũng cung cấp cho ta số lượng hơn vạn ức linh tinh. Ngươi bây giờ nói ta là cho ta 1.000 ức, để cho ta đi lao động công ích cho ngươi, con mẹ nó ngươi có đầu óc không? Khục khục, Lâm Phùng Kiệt có chút xấu hổ thầm nói. Ta đây đã để ngươi ra điều kiện, ngươi lại không nói. Nói thẳng đi, Thanh Hoàng giáo cho những công tử tiên tử kia thủ lao gì? Tô Hàn hỏi. Dựa theo bọn hắn để tính toán ư? Nhãn tình của Lâm Phùng Kiệt sáng lên liền cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mở công phu sư tử ngoạm. Dùng thực lực của ngươi không nhất định hơn được bọn hắn. Nhưng ta đối với ngươi vẫn có tự tin rất lớn. Cho nên ta hẳn là sẽ đồng ý điều kiện của ngươi. Chớ có lại nhảy nhiều, nói thẳng đi, đến cùng là thủ lao gì? Điều kiện của bọn hắn chính là 500 tỷ linh tinh, tứ phẩm đan dược 3 cái, thượng phẩm hoàng khí 1 kiện. Thanh Hoàng giáo sẽ cho bọn họ mở ra 1 tháng tẩy linh trì, Lâm Phùng Kiệt nói. Nghe được 3 chữ tẩy linh trì này, Tô Hàn biết là Lâm Phùng Kiệt không có lừa hắn. Tẩy linh trì là một trong thứ trọng yếu nhất của Thanh Hoàng giáo. Cho dù Thanh Hoàng giáo có vô số đệ tử nhưng mà muốn đi vào thì nhất định phải có điều kiện. Dù sao thì mở ra tẩy linh trì đại giới phải trả là rất lớn. Cũng cho người loại thủ lao này đi, xem như là mặt mũi người là huynh đệ của Lâm Phùng Kiệt ta. Lâm Phùng Kiệt lộ ra vẻ ngạo nghễ vỗ ngực nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ thân bọn hắn, chả có lần lịch luyện này, phụ thân sẽ cho ta chút mặt mũi này. Nghe hắn nói vậy, Tô Hàn chợt nhớ tới, là hỏi, ta còn quên, người không phải là dự định vẫn luôn không về nhà sao? Nếu không có thi đấu thiên kiêu tranh bá, ta còn thực sự không về. Lâm Phùng Kiệt thở dài nói, không có cách nào. Thanh Hoàng giáo ta đã bị khi phụ nhiều năm như vậy, đường đường là một trong tam giáo, mà bị người khác dùng ánh mắt này để đối xử, là cảm giác đó không đơn giản chỉ là vấn đề mặt mũi đâu. Ta nhất định phải trợ giúp phụ thân. Lần thắng lợi này cho dù không thể cầm được quán quân, thì ít ra cũng phải lọt vào top 10. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, Thanh Hoàng giáo rốt cuộc đã phải nhận bao nhiêu sỉ nhục à? Đường đường là một trong tam giáo, là một trong 3 đại thế lực mạnh nhất của hạ đẳng tinh vực. Mà trong 32 lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, lại ngay cả 10 vị trí đầu cũng chưa đạt tới sao? Thật sự là bi ai. Quyết định như vậy nha, Lâm Phùng Kiệt đứng dậy. Cái gì mà quyết định như vậy? Tô Hàn trừng mắt. Gấp 10 lần, ta muốn gấp 10 lần những thù lao này. Lâm Phùng Kiệt sững sờ, hướng Tô Hàn ngơ ngác hỏi. Ngơ vừa nói cái gì, ta nghe không rõ. Ta muốn gấp 10 lần thù lao, những cái được gọi là tiên tử công tử kia, Tô Hàn thản nhiên nói. Siêu... Thân ảnh Lâm Phùng Kiệt lóe lên đi tới trước mặt Tô Hàn, một tay chộp lấy cái cổ Tô Hàn lắc lên. Người con mẹ nó đang đùa ta chắc. Tô Hàn tóm tay của hắn hơi dùng sức trực tiếp tránh thoát. Ta không có đùa ngươi, ta nói nghiêm túc, Tô Hàn nói. Ngươi... Lâm Phùng Kiệt xém chút là xem phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn, chúng ta là huynh đệ, ta biết ngươi không phải là loại người thấy tiền sáng mắt. Ngươi nhất định là loại trọng tình nghĩa, nhưng mà còn là một nam nhân phi thường đẹp trai. Mặt mo của Tô Hàn đỏ lên thấp giọng nói, không dám nhận, không dám. Ta... Lâm Phùng Kiệt gần như quát ẩm lên, người nhà, người biết vì tranh thủ cho người cái danh ngạch này mà ta bị đám khốn kiếp kia mỉa mai cỡ nào không? Liền xem như thù lao bằng với nhóm công tử kia, ta cũng phải về nói tuét cả miệng lưỡi mới có thể tranh thủ được cho ngươi. Ngươi đi ở đây thì tốt rồi, mở miệng là đòi gấp 10 lần. Ngươi cho rằng Thanh Hoàng giáo ta là nhà thổ sao? Nếu như ta đã muốn loại thủ lao này, vậy thì ta phải có thực lực để gánh vác, tin tưởng ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Người nhà, ngươi cho ngươi là cửu ảnh công tử sao? Lâm Phùng Kiệt thốt lên. Không nghĩ tới Tô Hàn mỉm cười vỗ tay nói, đoán đúng rồi, ta chính là cửu ảnh công tử. Cút, Lâm Phùng Kiệt không cần suy nghĩ nói thẳng, gấp 10 lần thù lao là điều không có khả năng, vĩnh viễn đều khó có khả năng, có giết ta cũng không có. Vậy thì coi như xong, Tô Hàn cười nói, chỉ hy vọng là ta trợ giúp thần đạo giáo hoặc thái hư giáo, thì thanh hoàng giáo đừng có hối hận. Ngươi... Lâm Phùng Kiệt chỉ vào Tô Hàn, ngón tay run rẩy cuối cùng thốt lên ba chữ, người vô sỉ. Tô Hàn trợn trắng mắt, thấy thế nào thì cũng không giống như là mình vô sỉ lắm. Lâm Phùng Kiệt phốc tay áo một cái xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, ta có thiện ý tới tìm ngươi, còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần giao long linh dịch của liệt hỏa cuồng giao. Đây chính là đồ vật có thể làm cho tu vi của ngươi tăng tiến lên. Ban đầu nghĩ tới những vật này đều là dư thừa. Lâm Phùng Kiệt ta đã tự mình đưa cho ngươi, nếu ngươi có thể xông vào top 10, ta lại cầu khẩn phụ thân. Hắn dưới cơn cao hứng, lại đem phần giao long linh dịch mà thanh hoàng giáo lấy được cũng cho ngươi. Như vậy ngươi chỉ cần tu luyện một thời gian ngắn, ít nhất có thể tăng lên 2 phẩm. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại thì tốt rồi, vậy mà không hề có lương tâm. Đã như vậy thì Lâm Phùng Kiệt ta, không cần người bạn này cũng được. Rõ ràng là Lâm Phùng Kiệt cũng không biết là Tô Hàn đã lấy được cửu đầu hắc giao, tử âm thanh giao, cùng với giao long linh dịch của Di Thiên Linh Giao. Hết sức hiển nhiên, lời này của Lâm Phùng Kiệt cố ý nói cho Tô Hàn nghe, dùng nó để dẫn dụ Tô Hàn. Thế nhưng không thể không thừa nhận là Tô Hàn thực sự bị động tâm rồi. Sư một tiếng, thân ảnh hắn lóe lên chắn trước mặt Lâm Phùng Kiệt và mặt tươi cười nói, cái kia chớ có đi vội, ta ở đây vừa mới lấy được một bình trà ngon, có thể nói là sinh trưởng đã ngoài ngàn năm, uống một ngụm có thể làm cho tu vi của ngươi tăng tốc 100 lần. Người khác ta cũng đều không nỡ lấy ra, nhưng mà ngươi đã đến thì dù sao cũng phải pha chút cho ngươi nếm thử. Đúng rồi, khi mà mọi người đã thổi ra bò thì phải tất cả cùng thổi chứ. Không uống, sắc mặt Lâm Phùng Kiệt không tốt. Ai chả, vậy thì ngươi tốt xấu gì cũng phải nhìn mặt các chủ một chút, các chủ thực sự là rất đẹp, ta thề. Tô Hàn trực tiếp đem Nhậm Thanh Hoan bán luôn. Hắt xỉ. Ở trong quê phòng, Nhậm Thanh Hoan hắt hơi một cái lẩm bẩm, tù sĩ mà cũng có thể nhảy mũi sao? Phúc tinh. Trong lòng của Tô Hàn vẫn đang lẩm bẩm, gia hỏa Lâm Phùng Kiệt này quả nhiên là phúc tinh của mình. Những cái được gọi là ban thưởng tông môn hay ban thưởng cá nhân cùng với thù lao gì đó đều là hư ảo. Dù sao thì tranh bá thiên kiêu còn chưa có bắt đầu, Tô Hàn cũng chưa có đạt được cái thứ hạng gì đó để đáng đạt được giải thưởng. Nhưng mà giao long linh dịch của liệt hỏa cuồng giao, đó là sự thật. Mà Lâm Phùng Kiệt lại luôn không biết là mình đang tìm kiếm những cái giao long linh dịch này. Vậy mà hôm nay đưa tới cho mình, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Phúc tinh, ha ha. Trong lòng Tô Hàn cười to. Sau cùng, trải qua Tô Hàn ngàn vạn trấn an, Lâm Phùng Kiệt rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng, một lần nữa ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà kia. Thế nhưng không phải là cái loại trà có thể tăng lên gấp 100.000 lần tốc độ tu luyện mà Tô Hàn nói. Cái mà hai người quan tâm cũng không phải thứ này. Sau khi Lâm Phùng Kiệt ngồi xuống, Tô Hàn lại trầm ngâm nói, như vậy đi, nếu như ngươi đã đối tốt với ta như vậy, ta đây cũng không thể để ngươi thương tâm. Giao long linh dịch thì lưu lại, thù lao kia ta chỉ cần gấp 5 lần, như thế nào? Lâm Phùng Kiệt không nói hai lời đứng dậy muốn đi, vậy thì 4 lần, Tô Hàn vội vàng hô to, 3 lần, gấp 3. Lâm Phùng Kiệt dừng chân quay người nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói, ngay cả những thủ lao mà ta nói thì cũng là một dạng với bọn công tử tiên tử kia, đây đã là cực hạn có thể đưa ra. Còn giao long linh dịch này là của Lâm Phùng Kiệt ta, không có quan hệ gì với Thanh Hoàng giáo. Ngươi hẳn phải biết nó chân quý cỡ nào, ngay cả chính ta cũng không nỡ dùng. Nhìn dáng vẻ biệt khuất như sắp khóc kia, khóe miệng Tô Hàn hung hăng co quắp một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được mình có phải là có chút khi dễ người ta hay không? Không, khi dễ cái rắm. Chính mình đây không gọi là khi dễ người, mà đây là gọi là đánh bọn thổ hào có được hay không? Đối với Thanh Hoàng giáo thì đừng nói là gấp 10, ngay cả gấp 100, gấp ngàn lần, thậm chí là gấp 10.000 lần, bọn hắn cũng có thể lấy ra dễ như trở bàn tay. Mấu chốt ở chỗ là bọn hắn có nguyện ý lấy ra hay không mà thôi. Được thôi. Tô Hàn thở dài một hơi, lắc đầu nói, xem mặt mũi ngươi là huynh đệ của ta, thì cứ như vậy đi. Giao long linh dịch cho ta, rồi những thù lao kia thì dựa theo lời ngươi nói. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Soạt. Có một cái chữ vật giới chỉ bay vào trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn lập tức tiếp lấy, thần niệm quét qua. Quả nhiên bên trong có một phần giao long linh dịch hoàn chỉnh tồn tại. Hết sức hiển nhiên là lúc trước Lâm Phùng Kiệt không có sử dụng. Kỳ thực Tô Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Gấp 10 lần thù lao cứ như vậy mà trôi qua, chỉ riêng linh tinh thôi đã mất đi 4-5 ngàn 500 tỷ. Nhiều linh tinh như vậy so với giao long linh dịch thì chân quý hơn nhiều, tác dụng cũng lớn hơn. Thế nhưng không có cách nào, người ta không cho, chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể trắng trợn đi cướp đoạt hay sao? Đừng nói là Thanh Hoàng giáo, mà đổi thành bất kỳ tông môn nào cũng khó có khả năng đáp ứng điều kiện vô sỉ này của Tô Hàn. Hắn có lẽ tự tin đoạt được thứ nhất trong thiên kia tranh bá thi đấu lần này, nhưng người khác lại không biết thực lực chân chính của hắn, làm sao lại cầm 5.000 tỷ linh tinh tới để chơi đùa được. Xem ra cũng là thời điểm nên thể hiện chút danh tiếng, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Đem danh tiếng lần này triệt để mở ra mới có thể bàn điều kiện với các thứ lực và mới có tư cách để lên được mặt bàn. Bất quá không thể dùng thân phận bây giờ của ta. Cái thân phận cửu ảnh công tử kia thì vẫn là tốt hơn. Miếng tinh thạch này cho ngươi, Lâm Phùng Kiệt tức giận nói, đây là truyền âm tinh thạch ở cự ly xa, có thể vắt ngang qua hơn phân nửa hạ đẳng tinh vực. Trước khi thiên kiêu tranh bá mở ra thi đấu, ta sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi phải mau mau chạy tới. Không phải là Thanh Hoàng giáo ngươi phải mở ra tinh không chiến hạm để đến đón ta? Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt, đón cái cờ cờ. Lâm Phùng Kiệt quay người rời đi, cái phổi đều xám chút nữa là tức cho nổ luôn. Hắn cảm thấy nếu của mình còn tiếp tục ở lại đây, tranh giành miệng lưỡi với Tô Hàn thì thực sự sẽ phát điên mất. Mà Tô Hàn ở nơi này, sau khi Lâm Phùng Kiệt rời đi, lập tức là mang theo giao long linh dịch của Liệt Hỏa Cuồng Giao trở về động phủ của mình. Liệt Hỏa Cuồng Giao này trong bát giao tuy nói là bài danh thứ bảy, thế nhưng đối với tu vi nhất phẩm hư thiên cảnh của Tô Hàn tác dụng vẫn là rất lớn. Ít nhất thì để Tô Hàn đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh thì tuyệt không thành vấn đề. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ không uống liệt tiểu đã có thể chiến một trận với tứ phẩm thần hải cảnh, mà sau khi uống xong thì giết tứ phẩm thần hải cảnh không phải là khó. Nếu như hắn có thể đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh thì giết ngũ phẩm thần hải cảnh cũng có thể làm được. Bất quá thiên kiêu tranh bá này hạn chế tu vi là dưới hợp thể cảnh. Nói cách khác là trong cảnh giới thần hải cảnh gồm có cả thất phẩm thần hải cảnh đều có thể tham gia. Tuy nói là phóng mắt khắp toàn bộ tinh vực hạ đẳng, rất ít người có thể trong vòng một vạn năm thời gian mà tu luyện đến thất phẩm thần hải cảnh, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ phải làm tốt công tác chuẩn bị. Ở bên ngoài một năm thời gian thì đổi lại trong thánh tử tu di giới tương đương với 130 năm. Mà một khi Lâm Phùng Kiệt thông báo cho ta, ta phải lập tức lên đường chạy tới Thanh Hoàng giáo. Quá trình này cho dù là dùng tốc độ của ta, ít nhất cũng cần 3 tháng thời gian, Tô Hàn lẩm bẩm. Nói cách khác là thời gian còn lại cho ta tu luyện, cho dù là trong thánh tử tu di giới còn chưa tới 100 năm. Có giao long linh dịch ở đây, Tô Hàn có khả năng trong thời gian ngắn đạt tới nhị phẩm hư thiên cảnh, thế nhưng tam phẩm thì có chút khó khăn. Mà chỉ có đạt đến tam phẩm thì hắn ở trong thi đấu thiên kiêu tranh bá mới có thể có tự tin tuyệt đối được. Nhưng mà suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước cứ đột phá đến nhị phẩm rồi tính. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu đang muốn chạy vào động phủ, nhưng thời khắc này có một đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên lập lòe đi tới. Tô Hàn quay đầu lộ ra sắc mặt khác thường, cười nói, thế nào, lần này đi ra mắt kết quả ra làm sao? Người tới đúng là tiện nhân Tiêu Cẩm Huyền, mà bộ dáng gật gù đắc ý của Bỉ Bỉ Long kia nhìn rất là thần võ, à không, phải nói là rất gọi đòn mới đúng. Đúng vậy, chính là nhìn rất thiếu đòn. Tiêu Cẩm Huyền đứng trên lưng của nó chậm rãi đi tới. Thời điểm đi qua trên đỉnh đầu Tô Hàn, vậy mà cũng không thèm nhìn Tô Hàn một cái, trực tiếp muốn ly khai. Tô Hàn liền vung tay lên, đem cái đuôi của Bỉ Bỉ Long chộp lấy, rồi kéo mạnh một cái trực tiếp lôi xuống đất. Ngươi làm gì? Tiêu Cẩm Huyền mặt mũi xám xịt hỏi. Ngươi không nghe được câu ta nói với ngươi sao? Tô Hàn cau mày nói. Nghe được, nhưng ta không muốn trả lời. Tiêu Cẩm Huyền nghiến răng nghiến lợi, bằng hữu gì mà không bằng phân chó. Ta xem bọn chúng toàn là một đám ngu ngốc, càng ngày liền muốn cho ta đi xem mặt. Lần thứ nhất thì con mẹ nó giới thiệu cho ta một cái tiểu thư. Lần thứ hai thì giới thiệu cho ta một người, mà ta xém chút nữa bị cái nhan sắc xấu xí của đối phương dọa cho phát khóc. Tô Hàn sửng sốt một chút, dứt khoát không nhiều lời nữa. Hết sức hiển nhiên là lần xem mắt này kết quả cũng không phải là quá tốt. Là vô ý giao hữu thôi. Tô Hàn vỗ vai Tiêu Cẩm Huyền đồng tình nói, ta hiểu ngươi, về sau rồi khắc có lúc thành công. Khóe miệng của Tiêu Cẩm Huyền hung hăng co quắp một cái liền nói ngay, kìa, cái này ta còn có chuyện, đi trước đây. Mặc dù không biết là hắn bận rộn cái gì, nhưng Tô Hàn vẫn buông tay thả cái đuôi của Bỉ Bỉ Long ra. Nhìn Tiêu Cẩm Huyền thì thực sự là có chút vội vàng. Sau khi Tô Hàn buông tay Bỉ Bỉ Long cấp tốc rời khỏi nơi này, thì sợ là chậm trễ một chút thì sẽ có việc xảy ra vậy. Ngự thú sư, Tu Hàn nhìn vào bóng lưng của Tiêu Cẩm Huyền lẩm bẩm một câu. Đây tuyệt đối là một nghề nghiệp cường đại đến mức bão nổ, không thể để lãng phí được. Luận về lực lượng cá nhân ở trong chiến tranh, tác dụng nó đưa tới tuyệt đối không yếu hơn ma pháp sư, thậm chí là từ một trình độ nào mực đó mà nói thì nó còn muốn mạnh hơn. Có thời gian thì cũng phải hỏi gia hỏa này một chút mới được. Tô Hàn khẽ cười một tiếng. Ăn ở trong Thiên Sơn Các, ở trong Thiên Sơn Các, vậy mà mỗi lần có chiến tranh thì tên này lại không có ở trong Thiên Sơn Các, tiền sử nó. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn đang định tiến vào động phủ, thế nhưng ở thời khắc này, Tiêu Cẩm Huyền, tiên sư cha nhà ngươi, cút ra đây cho lão nương. Một đạo âm thanh bén nhọn quát to từ đằng xa chuyển đến. Thời điểm Tô Hàn nghe thấy cũng cảm thấy là đinh tai nhức óc. Âm thanh này cực lớn, gần như bao phủ hơn phần nửa Thiên Sơn Tinh. Rõ ràng là truyền đến tận trung ương của Thiên Sơn Các, ở trên Thiên Sơn Tinh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Mà người mở miệng này rõ ràng không nằm ở trên Thiên Sơn Tinh, mà ở trong tinh không để mà quát. Và loại âm thanh này đủ chứng minh, tu vi của người hô quát này nhất định là cực cao. Sưu một tiếng, trong núi của đệ tử ngoại môn có không ít đệ tử bị đánh động từ trong động phủ đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Cẩm Huyền là ai? Chính là tên gia hỏa cưỡi một đầu tử long kia. Không phải hắn gọi là tiêu điều gì đó sao? Còn hố ta hơn 30 miếng linh tinh đây. Người cũng bị hố linh tinh, ta cũng bị hơn 20 miếng mà không có đòi được về. Nghe được rất nhiều tiếng nghị luận như vậy, Tô Hàn liền đen mặt lại. Tên hỗn đản này trong lúc vô thành vô tức vậy mà hố nhiều linh tinh của đám đệ tử như vậy. Quả nhiên, hắn thực sự là giống như tên mập mạp chất bẩm và Lâm Phùng Kiệt vậy. Thì là cái đức tính thối tha. Bất quá giờ phút này không phải thời điểm để truy cứu hắn. Cút ra đây. Tô Hàn nhướng mày hướng Hậu Sơn quát to một tiếng, không có ai trả lời. Không nghe được phải không? Vậy ta đây liền đem đại trận tinh không thu hồi, để cho nàng tiến vào tìm ngươi. Tô Hàn hừ lạnh nói. Mẹ kiếp, người tuyệt đối đừng làm vậy. Thân ảnh của Tiêu Cẩm Huyền lập tức xuất hiện. Bì Bì Long kia thì không biết đi đâu, chỉ có một mình hắn ở đó. Đi vào phía trước động phủ, vẻ mặt Tiêu Cẩm Huyền đau khổ nói. Tô Hàn, người không biết đâu, bà nương này quả thực là quá hung hăng. Mới vỏn vẹn là lần gặp mặt đầu tiên mà thôi, liền đem ta, ô, ta thế nhưng là một cái nam nhân, làm sao lại dễ dàng chịu khuất phục như vậy? Kết quả thì sao? Tô Hàn trực tiếp hỏi. Kết quả là nàng đè ta xuống giải quyết ngay tại chỗ. Phắc. Tô Hàn trợn trắng mắt, trách không được là đối phương sẽ tìm đến tận cửa. Đến cùng là ai nắm ai giải quyết tại chỗ, không thể bằng vào lời nói một phía của Tiêu Cẩm Huyền mà xác định được. Nàng gọi là gì? Bối cảnh ra sao? Tu vi cấp độ nào? Tô Hàn hỏi liên tục. Nàng gọi là Lâm Tuyết Thần, theo đám hồ bằng cẩu hữu của ta nói, không môn không phái, là một giới tán tu, còn tu vi là... Nói tới đây Tiêu Cẩm Huyền liếc mắt nhìn Tô Hàn lúc này mới nói, thất phẩm thân hải cảnh. Mẹ nó, người trâu chó, Tô Hàn nhịn không được phun ra mấy câu tục tĩu. Một cái hư thiên cảnh không quan trọng mà thôi, vậy mà có thể cưỡi được thất phẩm thân hải cảnh, không trâu chó thì là cái dạng gì? Đúng vậy à, ta cũng vì vậy mà cảm thấy quang vinh. Tiêu Cẩm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi lại nói tiếp. Thế nhưng Tô Hàn ngươi không biết, Tiêu Cẩm Huyền ta tuyệt đối không phải là loại nam nhân tùy tiện, ta thuần khiết như thế. Trinh tiết lần đầu tiên cũng bị bà nương đáng chết này cứ thế mà đoạt đi, hiện tại lại còn đến tận cửa tìm, ngươi phải giúp ta. Tô Hàn là xua tay nói, thất phẩm thần hải cảnh, việc này ta thực sự không giúp được ngươi rồi. Quá miệng của Tiêu Cẩm Huyền hung hăng co quắp lại. Vậy thì cứ để nàng ở đó mà hô gọi đi. Điều này hiển nhiên là không thể. Đường đường là thất phẩm thân hải cảnh. Không có trực tiếp ra tay với Thiên Sơn Các đã cho mặt mũi rất lớn rồi. Liền xem như tu vi hiện tại của Tô Hàn cũng không phải đối thủ của thất phẩm thân hải cảnh. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn chộp lấy thân ảnh Tiêu Cẩm Huyền, chớp động lên, lao thẳng đến nghị sự đại sảnh. Cùng lúc đó thì Tô Hàn lại sử dụng truyền tống tinh thạch cho đám người trông coi truyền tống trận một cái truyền âm, đem nữ tử bên ngoài mời tới rồi đưa tới đại sảnh nghị sự gặp ta. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Tiêu Cẩm Huyền giật nảy mình, không khỏi nói, bà nương kia thực sự rất lợi hại, nàng sẽ đem ta hút khô, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tô Hàn sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Nàng... Tiêu Cẩm Huyền tựa hồ có chút khó mà mở miệng, do dự nói, ta nói với ngươi như thế này vậy đi, nàng ta quá phong tao đi. Tao cũng tốt, đủ các loại tư thế đều biết. Nhưng ta chỉ là một miếng thịt tươi nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. sẽ chết người đó. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Ở trong đại sảnh nghị sự, Tô Hàn vẫn mang Tiêu Cẩm Huyền cường ngạnh đặt vào trong đó. Mà hai người vừa tới không lâu, thì người phụ nữ phong tao biết đủ các loại tư thế ở trong miệng của Tiêu Cẩm Huyền rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt. Thời điểm mà nhìn thấy nàng, Tô Hàn cũng hơi run lên. Cũng không phải bởi vì hắn nhận biết đối phương, mà bởi vì đối phương đâu có xấu đến phát khóc như lời Tiêu Cẩm Huyền nói. Dáng người uyển chuyển, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt mỹ lệ. Mỗi một thứ hiển nhiên đều là bẩm sinh, chứ không phải dùng tu vi để biến ảo ra. Tô Hàn có thể dễ dàng nhận biết điều này. Cái này chính là nữ nhân xấu đến phát khóc mà ngươi nói sao? Tô Hàn truyền âm cho Tiêu Cẩm Huyền, không có sắc mặt tốt. Tướng mạo đối phương cùng với loại khí chất kia, trong lúc mơ hồ, lại tương tự như Thẩm Mộng Ly vậy. Mà không thể không nói chính là Thẩm Mộng Ly tuyệt đối là có thể xứng đáng với hai chữ mỹ nữ. Loại nhan sắc như thế này ở trong định nghĩa của Tiêu Cẩm Huyền lại là xấu đến phát khóc sao? Khục khục, đó là cách nói của ta. Tiêu Cẩm Huyền ho khan nói, kỳ thực là tướng mạo của nàng còn tạm được, chỉ là có chút bá đạo. Bất quá những câu tía tiếp ta không có lửa ngươi, nàng thực sự là tư thế gì cũng đều biết, ngay cả ông già đẩy xe, rồi bà xã say thóc, ta thực sự gánh không được. Tô Hàn cạn lời, đánh giá đối phương. Cái eo thon tinh tế như rắn nước, cặp đùi dài giấu dưới váy, mơ hồ có chút sáng bóng làm động lòng người. Ở trước ngực có một đôi bưởi đào như ẩn như hiện, dường như là ngay cả áo váy cũng không thể che phủ hết được, tùy thời có thể bạo nổ ra ngoài. Gương mặt đẹp đẽ, cho người ta cái cảm giác đầu tiên là dáng vẻ thanh thuần, không giống như là nữ nhân mỹ thể, tạo thành một loại cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Nhất định phải thừa nhận là loại nữ nhân này đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều có lực hấp dẫn chí mạng. Hiện tại đã biết rồi chứ, Tiêu Cẩm Huyền truyền âm, cút qua một bên. Mặt mo của Tô Hàn đỏ lên, thanh tỉnh lại một chút. Nữ nhân biết đủ loại tư thế, thì cho dù là bản thân hắn cũng vô pháp có thể tiêu thụ nổi. Nha! Thời điểm Tô Hàn dò xét Lâm Tuyết Thần thì cô ta cũng đang đánh giá Tô Hàn. Giờ phút này đôi môi anh đào hé mở, đầu ngón tay nâng lên, khẽ che mặt cười nói. Nơi này lại còn có một vị tiểu xuất ca. Thế nào, có muốn chơi đùa cùng với tỷ tỷ hay không? Lần đầu tiên mở miệng liền đè khóe miệng của Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền hung hăng co quắp, quả nhiên là thẳng thắn. Tô Hàn không để lại dấu vết mà cảm thụ tu vi của cô nàng này, quả nhiên là thất phẩm thần hải cảnh, mà còn đạt tới bước đường đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Một khi đạt tới hợp thể thì đã chân chính bước vào hàng ngũ nhân vật cấp bậc đại năng. Hiện tại là thất phẩm thần hải cảnh, nhưng cũng là đỉnh phong lắm rồi. Nếu như đạt tới hợp thể thì sẽ hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Ngồi đi. Tô Hàn hướng Lâm Tuyết Thần duỗi tay. Nàng nhìn lướt qua, cây ghế cũng không lưỡng lị, cây eo thon hơi lắc lư một cái, thời điểm ngồi xuống, ngực hơi cúi xuống để lộ ra đôi gò bồng đảo trắng như tuyết ở trong mắt của Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, căn bản không có nhìn nhiều, thế nhưng Tiêu Cẩm Huyền ở bên kia thì mắt trợn trắng cả lên. Thời điểm mà Lâm Tuyết Thần triệt để ngồi xuống, yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh cổ lỗ, Tô Hàn thực sự là có chút ngoài ý muốn. Cái tên này luôn mồm là bản thân gánh không được, là sẽ chết người, nhưng tại sao lại thể hiện ra cái bộ dáng này? Lâm Tuyết Thần hiển nhiên cũng thấy được vẻ mặt Tiêu Cẩm Huyền, liền cố ý để cho cặp sơn phong kia khẽ rung động một cái, cười duyên nói. Người hẳn là con chưa chơi đùa đủ với tỷ tỷ à, vậy thì người chạy làm gì? Làm hại tỷ tỷ đuổi theo không biết bao nhiêu tinh số. Nếu như người nguyện ý thì ngày ở đây tỷ tỷ có thể chơi đùa với ngươi. Cơ thể trên mặt Tiêu Hẩn Huyền cầm run rẩy, sắc mặt trực tiếp tái nhợt đi. Tô Hàn thì hò khẽ một tiếng, hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục nói chuyện. Cái này, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, các hạ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, Tiên Sơn Các ta lại chưa có nghênh đón. Lời khách sáo thì không cần nói. Lâm Tuyết Thần trực tiếp cắt ngang lời nói của Tô Hàn, vung tay lên nói. Nói thật thì tỷ ta đối với loại nam nhân như người không có hứng thú. Ta lần này tới đây chính là vì hắn. Nói xong thì ngón tay trắng như bạch ngọc của nàng chỉ vào Tiêu Cẩm Huyền. Nhưng ta không thỏa mãn được ngươi à? Tiêu Cẩm Huyền gần như là gào lên. Cái loại năng lực này cũng có thể luyện tập mà. Lâm Tuyết Thần lại không chút nào phẫn nộ, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Cẩm Huyền. Ngược lại ta lại rất thích ngươi, ta nguyện ý lên giường cùng với ngươi. Ngươi muốn bỏ rơi ta cũng không có khả năng. Tiêu Cẩm Huyền nghe đến sắp muốn khóc đến nơi rồi. Còn Tô Hàn thì triệt để yên lặng, muốn mở miệng mà không biết nên nói cái gì. Sau cùng Tô Hàn lười xen vào giữa việc này, hắn trực tiếp đứng dậy, trong ánh mắt trông mong của Tiêu Cầm Huyền, hắn lách người rời đi. Lúc này toàn bộ nghị sự đại sảnh chỉ còn mỗi Tiêu Cầm Huyền và Lâm Tiết Thần. Tỷ tỷ ta thật vất vả mới truy đến nơi đây, nói thế nào thì ngươi cũng phải thỏa mãn tỷ tỷ một chút chứ. Lâm Tuyết Thần cười khanh khách rồi phất tay một cái, từng cái màn sáng lớn nổi lên, trực tiếp đem nghị sự đại sảnh này che phủ lại. Không muốn à? Tiêu Cầm Huyền hét lên, thời khắc này tiếng hét quán chuyển khắp toàn bộ Thiên Sơn Các. Tô Hàn lại biết là Tiêu Cầm Huyền không có gặp nguy hiểm gì, bằng không vừa nói, dùng tu vi hư thiên cảnh quán cũng không có khả năng là ở trong tay Lâm Tuyết Thần mà còn sống sót trở lại Thiên Sơn Các, cho nên Tô Hàn cũng không lo lắng quá mức. Tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Cầm Huyền, Tô Hàn có nghe được, trong lòng cũng âm thầm đồng tình một chút, nhưng Tô Hàn cảm thấy Tiêu Cầm Huyền kỳ thực đang rất hạnh phúc ấy chứ. Có thể được một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại có tu vi thất phẩm thần hải cảnh theo đuổi, rồi cưỡng ép lên giường, phắc, đây thực sự là rất hạnh phúc. Lâm Tuyết Thần nhìn như yêu mị, nhưng từ trong lời nói của nàng liền có thể nghe ra được, không phải là loại nữ nhân tùy tiện. Tướng mạo mỹ lệ, dáng người thì vô cùng tốt, tu vi lại cao, lại còn không tùy tiện nữa, đi đâu mà tìm chứ. Có mấy cái điều kiện này Tô Hàn cảm thấy Tiêu Cầm Huyền liền xem như có chết trên bụng nàng thì cũng nên thỏa mãn rồi. Đúng, thực sự là nên thỏa mãn. Trong động phủ, truyền ra tiếng cười vui vẻ của Tô Hàn. Dương Dĩnh ở phía ngoài cảm thấy ngờ vực, là chuyện gì mà lại để Tô Sư Huynh vui vẻ như vậy. Ở trong sơn cốc, trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn không do dự, trực tiếp đem giao long linh dịch của liệt hỏa cuồng giao lấy ra. Lại bày ra long kỵ đế thuật, sức cắn nuốt đáng sợ, so với long linh đế thuật lúc trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có long kỵ đế thuật để tôn phệ, thì thời gian tu luyện của Tô Hàn cũng được tiết kiệm rất nhiều. Oanh! Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, kéo theo tiếng nổ vang, từ trên đỉnh đầu Tô Hàn chậm rãi xoay tròn. Từng tia giao long linh dịch bị rút ra, tiến vào vòng xoáy, rồi nhanh chóng bị luyện hóa, trở thành linh lực thao thiên, để cho tu vi võ đạo của bản tôn thứ nhất trong nháy mắt đột phá. Đương nhiên đây cũng chỉ vỏn vẹn là bản tôn thứ nhất mà thôi, cũng chỉ vỏn vẹn là tu vi võ đạo. Đối với việc có được chín đại bản tôn, võ đạo và thể xác đồng tu, Tô Hàn đối với bất kỳ một loại giao long linh dịch nào đều có khả năng để cho tu vi của hắn trong tích tắc liền trực tiếp đột phá, trừ phi là long dịch chân chính. Cho dù là long dịch cấp thấp nhất cũng có thể để cho tu vi của Tô Hàn đột phá trong chớp mắt, dù sao thì cấp độ là không giống nhau. Thế nhưng là chân long long dịch làm sao mà dễ dàng lấy được, đừng nói là chân long long dịch mà ngụy long linh dịch cũng đều khó lấy. Giao long linh dịch tới dùng để mà chất trồng tu vi thì chẳng có kỹ thuật gì để mà nói, và nó cũng không quan hệ nhiều đến kinh nghiệm của Tô Hàn, cái duy nhất cần đó chính là thời gian. Ở bên ngoài một ngày thì trong thánh tử tu di giới hơn 4 tháng, dùng tốc độ thôn phệ của long kỵ đế thuật ở với lúc trước luyện hóa di thiên linh giao hay là tử âm thanh giao thì hiển nhiên đã nhanh hơn rất nhiều. Ở bên ngoài trôi qua ngày thứ 10 thì bên trong thánh tử tu di giới có tiếng nổ vang, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang này so với lúc trước là không giống, âm thanh lớn hơn rất nhiều, và dưới âm thanh này có một cỗ khí tức tu vi cường hãn từ trên cơ thể Tô Hàn bạo phát ra. Tay áo hắn bị nhấc lên để chín cái bóng sau lưng tự giác hiện ra. Tầm mắt lần nữa mở ra, trong chớp mắt có một đạo tinh quang sáng rực bắn ra ngoài, nhị phẩm hư thiên cảnh. So với lần trước là nhanh hơn rất nhiều, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe lẩm bẩm. Linh lực kinh khủng đang tăng cường trong cơ thể, cùng với tu vi chợt tăng tiến không biết bao nhiêu lần, để Tô Hàn có một loại cảm giác như thân thể muốn bành trướng, lập tức phải phát tiết. Hắn lại một lần nữa được tinh luyện thể xác, tu vi võ đạo cũng tăng lên, so với thời điểm nhất phẩm hư thiên cảnh là hoàn toàn không cách nào so sánh. Ta suy đoán không sai chút nào, bằng vào chiến lược của ta bây giờ nếu lại uống thần liệt tiểu thì giết ngũ phẩm thần hải cảnh không phải là việc khó. Lục phẩm thần hải cảnh có thể đánh bại nhưng không nhất định là đánh chết được. Chỉ có thất phẩm là không có triệt để nắm bắt, trừ phi đạt tới tam phẩm hư thiên cảnh. Bất quá coi như là vậy, ở dưới hợp thể cảnh, cả có thể tạo thành uy hiếp đối với ta, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều dựa theo phân phó của Tô Hàn, tiến vào trong thánh tử tu di giới tu luyện. Đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng là như vậy. Tu vi của các nàng cho dù ở trong Phượng Hoàng Tông không tính là đỉnh tiêm, nhưng mà làm tông chủ phu nhân thì tự nhiên không thể để Tô Hàn mất mặt. Chỉ có thể dùng thời gian sớm đem tu vi của mình chồng chất lên. Hai người Tô Thanh Tô Giao thiên tư rất cao, Mặc dù so ra kém Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ hai cái đồ biến thái này, nhưng có công pháp của Tô Hàn với tài nguyên khổng lồ thì tốc độ tu luyện của họ vẫn là rất nhanh. Còn hắn bây giờ là tu vi gì Tô Hàn cũng không đi xem, chỉ hy vọng thời điểm lần sau nhìn thấy sẽ cho mình một cái kinh hỉ. Hết thảy mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Từ trong thánh tử tu di giới đi ra, Tô Hàn hơi trầm ngâm đi tới nghị sự đại sảnh. Đã trôi qua 10 ngày, thì Lâm Tuyết Thần kia cho dù là có nhiều kiểu loại tư thế thì chắc cũng xong việc mà rời đi. Ở bên ngoài động phủ, Dương Dĩnh nhìn bóng lưng của Tô Hàn, nể non nói, Tô Sư Huynh sẽ không phải lại đột phá chứ, cảm giác khí chất cả người cũng không còn giống lúc trước. Ở trong nghị sự đại sảnh quả nhiên người đi nhà trống, Lâm Tuyết Thần không có ở đây mà Tiêu Cầm Huyền cũng không biết chạy đi đâu. Nhớ tới sự tình giữa hai người, Tô Hàn lại có một loại xúc động muốn cười. Tiêu Cầm Huyền này cũng là một cái vật chủ gây tai họa à. Thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên từ phía sau chuyển tới. Tô Hàn quay đầu lại nhìn, thế nhưng thấy một bóng thân ảnh màu lam đứng ngay sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người khuynh quốc khuynh thành. Người cũng biết sao, Tô Hàn không khỏi hỏi. Thất phẩm thân hài cảnh cường giả buông xuống Thiên Sơn Các, ta làm sao có thể không biết chứ? Nhậm Thanh Hoan hỏi ngược lại một câu, rồi tùy ý tìm một vị trí đáp xuống. Tư thái lười biếng kia đem khí chất thanh lệ tán phát ra cực kỳ rõ nét. Tô Hàn ngồi đối diện với nàng, trong lúc trầm ngâm bàn tay khẽ lật, một phần tư giao long linh dịch còn thừa lại cũng đưa cho Nhậm Thanh Hoan. Giao long linh dịch này kỳ thực theo dự định của Tô Hàn là muốn cho đám người Tiêu Vũ Tuệ hoặc là Tô Thanh Tô Giao. Bất quá tác dụng của thứ này đối với bọn hắn thì không lớn bằng sử dụng trên người Nhậm Thanh Hoan. Lần trước Tô Hàn đã đưa cho Nhậm Thanh Hoan một phần tư giao long linh dịch, mặc dù nàng không có đột phá nhưng đã đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Lần này liệt hỏa cuồng giao chắc chắn có thể làm Nhậm Thanh Hoan nhất cử đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh. Chuyện này, nhìn giao long linh dịch kia, Nhậm Thanh Hoan hơi run lên nhưng lại chưa đưa tay ra đón lấy mà ngược lại ngước mắt nhìn Tô Hàn hỏi. Thứ này đối với bốn vị thê tử và hai đứa trẻ nhà ngươi đều có tác dụng. Tuy nói rằng chỉ có một phần tư, thế nhưng tu vi của bọn hắn đều có thể đột phá hai ba tiểu cảnh giới. Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh xem như có đạt đến thất phẩm thì cũng chỉ là thất phẩm hóa linh cảnh thôi. Nhưng mà một cái nhất phẩm thần hải cảnh cho dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới thì cũng là thần hải cảnh, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Ta không thể nhận. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Trước kia, khi mà Phượng Hoàng Tông còn chưa có đi lên, ta có thể coi như cái gì cũng không biết. Nhưng bây giờ bốn vị thê tử của ngươi đều đã đi lên, ta không có khả năng là cái gì cũng không biết. Ta có khả năng tiếp nhận là áp lực dư luận đối với ta, nhưng ta không chịu được. Ánh mắt lạnh lùng của thê tử ngươi nhìn ta. Tô Hàn sửng sốt một chút, có chút đau đầu. Ngươi có biết tại sao Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc các nàng lại có thể chung đụng hòa hợp với nhau không? Không biết. Trong con mắt của Nhậm Thanh Hoan lộ ra vẻ chờ mong, trực tiếp nói. Nhưng ta muốn biết. Bởi vì các nàng không có nhiều tâm tư như vậy, Tô Hàn đứng dậy đi tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan, nhìn thẳng vào đối phương. Sau một lát hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi cầm lấy tay của Nhậm Thanh Hoan, đem giao long linh dịch đặt vào trong tay nàng. Bị Tô Hàn cợt nhả như thế, gương mặt Nhậm Thanh Hoan nhanh chóng dâng lên một vệt đỏ ửng. Đường đường là thần hải cảnh cường giả, các chủ Thiên Sơn Các. Nhưng tại lúc này ánh mắt chuyển rời, trái tim đập phanh phanh, không dám đối mặt với Tô Hàn. Về sau đồ vật mà ta đưa, thì ngươi cứ cầm, Tô Hàn cười nói. Dù sao chính ngươi cũng thường xuyên nói, là ngươi sẽ nghe lời ta, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan gật đầu mà âm thanh nhỏ như mũi kêu. Vậy thì nói chính sự một chút đi, Tô Hàn lại nói. Sự tình nhắm vào xuất huyết nội tông, Thiên Sơn Các chuẩn bị thế nào rồi? Nói về chính sự thì vẻ thanh lãnh của Nhậm Thanh Hoan lập tức khôi phục lại. Nàng nói ngay, kỳ thực cũng không cần chuẩn bị thứ gì, đệ tử Thiên Sơn Các tùy thời có thể xuất chiến. Nếu như Phượng Hoàng Tông và Ma Thần Tông cũng gia nhập lần chiến đấu này, vậy thì diệt đi xuất huyết nội tông là không cần phải nghi ngờ. Chúng ta như vậy có phải hay không cũng là tính xâm lược, Tô Hàn cười nói. Đầu tiên những ngày gần đây thường xuyên có đệ tử hồi báo với ta, chỗ tài nguyên chúng ta chiếm cứ của ba tông môn kia thỉnh thoảng sẽ có người xuất hiện, đối với bọn họ tiến hành quấy rối. Mà những người này tu vi đều không thấp, đại bộ phận đều là hư thiên cảnh. Sau khi quấy rối sẽ nhanh chóng rời đi. Trong suy đoán của ta những người này hẳn là xuất huyết nội tông. Nhậm Thanh Hoan liếc mắt nhìn Tô Hàn, mặt không đỏ tim không đập mà nói. Thứ hai, chúng ta đây cũng không phải là xâm lược, mà cái này gọi là cướp đoạt tài nguyên. nha. Tô Hàn không khỏi cười nói. Mỹ nữ các chủ của chúng ta lúc nói dối cũng là khá nghiêm túc chứ. Ta không có nói láo, Nhậm Thanh Hoàn thầm nói. Bất quá nói tế là chỗ tài nguyên khai thác mà bị người ta quấy rối thì thật là đáng chết. Và mặt Tô Hàn trái lại bằng lãnh xuống. Một cái tinh cầu, cho dù là chủ tinh của tông môn, thì cũng không có khả năng chỉ cho phép mỗi đệ tử tông môn nhà mình tồn tại. Muốn nó triệt để phồn hoa thì nhất định phải có tán tu vào ở. Cho nên trực tiếp phong tỏa tinh cầu che giấu ngoại giới tiến vào, loại chuyện này không thể thực hiện được. Tỷ như là trên Thiên Sơn Tinh vậy, ngoài trừ đệ tử Thiên Sơn các thì cũng có không ít tán tu. Bất quá, Thiên Sơn Tinh này nó không phải giống như Thẩm Thị Tinh, là thuộc về dạng tinh cầu mua bán, cho nên tán tu sẽ ít hơn rất nhiều. Thiên Sơn các cùng với Phượng Hoàng Tông hợp lại tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc các và Mục Đường Tông. Sự tình này gần trăm tinh cầu phía ngoài đều biết, thậm chí tin tức càng truyền cường xa. Đã như vậy thì chỗ tài nguyên của những người này đối với việc cướp đoạt linh tinh trên cơ bản chính là không để Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn các vào trong mắt. Mà loại thế lực này chỉ có một, cũng là thế lực có thù hận cùng với Tô Hàn, xuất huyết nội tông. Ta đã điều động một chút cường giả hư thiên cảnh của Thiên Sơn các. Đến đó, chỉ cần loại người này xuất hiện sẽ lập tức bắt giữ. Nếu như không giao ra đại giới thì giết không tha, Nhậm Thanh Hoàn nói. Vậy có giao đại giới thì sao? Vẫn giết không tha. Tô Hàn trợn trắng mắt. Ở ban đầu, hình thức bàn công việc của Nhậm Thanh Hoan luôn là sấm vang chớp giật, không có kéo dài. Tuy nàng là nữ tử, thế nhưng tính cách lại không hề mềm yếu một chút nào, cực kỳ quyết đoán và nhanh nhẹn. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn liền cùng với Thiên Sơn Các xuất phát. Trước thì đi Lam Nguyệt Tinh, và cũng là Phượng Hoàng Nhị Tinh bây giờ. Nơi đó có đệ tử của Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông quản lý khai thác linh tinh, cùng với các cái tài liệu để rèn luyện vũ khí và trang bị. Căn cứ hồi báo của đệ tử Thiên Sơn Các là người quấy rối rất có thể sẽ xuất hiện ở chỗ Phượng Hoàng Nhị Tinh. Người của Phượng Hoàng Tông thì vẫn như cũ ở trong thánh tử tu di giới để tu luyện, và người của Thiên Sơn Các thì sẽ ở ngoài hỗ trợ công tác chuẩn bị, tùy thời phát động công kích với xuất huyết nội tông. Nhậm Thanh Hoan mang theo đệ tử Thiên Sơn Các hướng về phía phụ cận của xuất huyết nội tông đến tinh cầu gần nhất. Phượng Hoàng Nhị Tinh thì ở cách tinh cầu của xuất huyết nội tông là không xa, chỉ khoảng cách là 10 tinh số. Thông qua đủ các loại truyền tống trận thì nhiều nhất chỉ 2 ngày là có thể tới nơi. Xuất huyết nội tông chiếm cứ 3 khỏa tinh cầu. Chủ tinh là Khát Máu, phụ tinh là Thiên Sát Tinh và Lăng Nguyệt Tinh. Trên Thiên Sát Tinh thì rất có nhiều vũ khí tài liệu để luyện chế vũ khí, mà trên Lăng Nguyệt Tinh thì lại rất nhiều linh tinh. Cả hai lượt tài nguyên chồng chất lên nhau, có thể cung cấp cho xuất huyết nội tông tồn tại vĩnh viễn. 3 ngày sau thì Tô Hàn đã tới được Phượng Hoàng Nhị Tinh. Mức độ nồng đậm linh khí ở nơi đây so với Thiên Sơn Tinh thì muốn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù nó vẫn là tinh cầu hạ đẳng, thế nhưng độ đậm đặc của linh khí lại lớn hơn Thiên Sơn Tinh gấp mấy lần. Mà Phượng Hoàng Chủ Tinh so với nơi này còn muốn nồng đậm hơn, ít nhất là so với Thiên Sơn Tinh thì nồng đậm gấp 10 lần. Có không ít tụ linh đại trận ở trên Phượng Hoàng Nhị Tinh vận chuyển, đều là những cái do Ngân Nguyệt Tông xây dựng trước kia, sau này bị Phượng Hoàng Tông chiếm cứ nhưng vẫn duy trì như cũ. Bái kiến Tông Chủ. Vừa thấy Tô Hàn tới thì người trông coi truyền tống trận của Phượng Hoàng Tông lập tức khom người. Tô Hàn khẽ gật đầu, lập tức nói. Cho ta chuyển tống đến tòa linh tinh quáng mạch số 3. Vâng, tên đệ tử kia cung kính gật đầu rồi lần nữa mở ra chuyển tống trận. Thân ảnh của Tô Hàn bước vào rồi biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến mỏ linh tinh quáng mạch thứ 3 trên Phượng Hoàng Nhị Tinh. Tòa linh tinh quáng mạch này chính là linh tinh quáng mạch lớn nhất của Phượng Hoàng Nhị Tinh. Theo Tô Hàn ước đoán nếu thực sự có người muốn tới đây đảo loạn thì khẳng định sẽ phải đến chỗ này. Dù sao bản thân đã phải mạo hiểm rồi, mà nếu như tỷ lệ đạt được càng nhiều linh tinh càng tốt, thì hiển nhiên là phải chọn địa phương lớn một chút. Tông chủ, ngài đã tới, gặp qua Tô Sư Huynh. Thời điểm Tô Hàn tới thì vô luận đệ tử Phượng Hoàng Tông hay đệ tử Thiên Sơn Các đều lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Trải qua trận chiến lần trước là sau khi biết được sự phân phối tài nguyên, thì vô luận là dựa theo thực lực hay là nhân phẩm, đệ tử Thiên Sơn Các đối với Tô Hàn đã triệt để bái phục. Các người cứ tiếp tục khai thác đi, ta đi nhìn xung quanh. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Vâng. Đám người gật đầu không tiếp tục lưỡng lự nữa, rồi tự làm công việc của mình. Tô Hàn thì ở đây vòng vo dò xét một vòng, nhất là đem linh tinh quáng mạch cẩn thận quan sát, cảm thấy khá hài lòng. Trong quáng mạch linh tinh to lớn như vậy có vô số linh tinh lập lòe, có không ít đến từ cự thạch, rồi nặng cả vạn cân. Nếu như khai thác thì lại phải đem cự thạch tách rời ra. Chỉ là một tòa linh tinh quáng mạch như thế này, ít nhất có thể sản xuất ra mấy trăm tỷ linh tinh. Đây là phỏng đoán sơ sài. Mà một mảng linh tinh khoáng mạch như thế này, danh nghĩa thuộc về Phượng Hoàng Tông, đệ tử Thiên Sơn Các chỉ là đến trợ giúp khai thác thôi, dĩ nhiên họ cũng có thủ lao. Quan sát trong chốc lát, Tô Hàn trầm ngâm, lại chui vào thánh tử tu di giới. Bây giờ không có phương pháp gì tốt để đột phá, thì chỉ có sử dụng linh tinh thôi. Ban đầu thì Tô Hàn không có ý định dùng linh tinh để tu luyện, bởi vì cái này đối với hắn có chút lãng phí. Nhưng mà dù sao trước mắt có thiên kiêu tranh bá thi đấu, Tô Hàn nhất định phải để tu vi đạt tới tam phẩm hư thiên cảnh. Nếu không có tạo hóa đặc thù gì thì chỉ có hai biện pháp. Loại thứ nhất là thôn phệ linh tinh, dùng một lượng linh tinh kinh khủng tởm đem tu vi chồng chất lên tam phẩm hư thiên cảnh. Cách thứ hai thì giống như Lăng Tiếu vậy, đi thôn phệ nguyên thần và tu vi của người khác. Tô Hàn mặc dù không phải là thôn thiên ma thể, thế nhưng dưới Long Kỵ đế thuật quán, cưỡng ép thôn phệ tu vi của người khác cũng không phải không làm được. Nhưng đối với Tô Hàn thì loại phương pháp này hắn thực không thể làm. Bởi vì cưỡng ép thôn phệ tu vi nguyên thần của người khác để tu luyện, có lẽ để trong thời gian ngắn có thể đột phá rất nhanh, thế nhưng tuyệt đối là lưu lại di chứng rất lớn. Và loại di chứng này sẽ ở thời điểm Tô Hàn minh ngộ đại đạo, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Mà lấy tu sĩ để tu luyện thì người ta sẽ gọi là tà tu, chịu sự khinh thường của thế nhân, thậm chí là bị người ta truy sát. Chỉ một lần này thì cũng không phải là không được, cùng lắm thì sau khi đột phá hào hào cô đọng một phen, đem những nguyên thần đó khu trừ tạp niệm oán niệm, triệt để luyện hóa là được, Tô Hàn lẩm bẩm. Trước thiên kiêu tranh bá bắt đầu, hắn nhất định phải đạt tới tam phẩm hư thiên cảnh thì mới có thể cam đoan vô địch ở dưới hợp thể cảnh. Thôn phệ nguyên thần người khác để tu luyện coi như là một hạ sách, nhưng hắn lại không thể không làm vậy. Thôi thì trước khi khai chiến với Xuất Huyết Nội Tông, trước có dùng linh tinh để tu luyện, thôn phệ nguyên thần càng ít thì càng tốt. Ánh mắt Tô Hàn lập lòe không do dự nữa, bàn tay lật qua có hàng loạt linh tinh phun trào ra. Oanh! Long Kỵ đế thuật lại vận chuyển, lực thôn phệ kinh khủng kia trực tiếp tác dụng lên linh tinh, mỗi lần thôn phệ đều hơn trăm vạn. Linh khí khổng lồ ở trong linh tinh nháy mắt nổ tung. Còn có cả pháp tắc được trộn lẫn ở trong đó. Linh tinh thì có pháp tắc, còn linh thạch thì không. Đây chính là sự khác biệt giữa đôi bên. Đơn giản mà nói thì thôn phệ linh tinh sẽ có một phần vạn tỷ lệ có thể lĩnh ngộ ra một loại pháp tắc nào đó. Và thôn phệ linh tinh thì sẽ có một phần ngàn, mà thôn phệ thần tinh thì có một phần trăm, thôn phệ thánh tinh thì có một phần mười. Đương nhiên đây chỉ là một bí phương thôi. Nếu mà muốn lĩnh ngộ pháp tắc thì cái loại thứ nhất không tính là gian nan, nhưng mà về sau pháp tắc càng nhiều, lĩnh ngộ càng khó. Cho dù là thánh tinh thì cũng không có khả năng có được một phần mười tỷ lệ lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ bất quá thánh tinh so với thần tinh, tiên tinh thì mạnh hơn rất nhiều lần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.